này đó khuynh tán rơi xuống hải cốt, ý nghĩa nhiều ít sinh linh trở thành hắn tu hành chi tài. Bùi Tịch Hòa hóa đi pháp thân, cũng là hai tròng mắt dũng hàn. Nàng tay phải véo chỉ, pháp quyết thôi phát, tự hai giữa mày mở một quả thiên hòa đồng. Châm. Chân môn lạc định, khoảnh khắc tự đồng trung trào ra tảng lớn nướng diễm, tựa lưu hỏa truy tinh, hạ xuống mặt đất, tan rã hàng tuyết, cũng là đem hải cốt tất cả đốt làm hư vô, tiêu trong đó tàn lưu hoan hồn có thể siêu thoát. Thao thiết pháp thân bị phá, đốn không nhẹ sát, ban đầu sở cấu bạch cốt, cũng không hề như lúc ban đầu như vậy cứng cỏi phi phàm, nước lửa không xâm, cho nên nàng thuyên chuyển một hai thành pháp lực, liền đem việc này thúc đẩy. Hô! Kia nam tu há mồm thở dốc, mắt lộ mở mịt bi thiết, cấp hoàng rơi vào một chỗ, vì đạo lữ thu liễm thi cốt. Tống Thanh Ca cũng thu pháp thân, nhanh nhẹn rơi xuống Bùi Tịch Hòa bên người, mặt lộ vẻ ý cười, hắc hắc nói. Triệu đạo hữu, ngươi thật đúng là cái này. Nàng so cái ngón tay cái, tươi cười tha thiết, rồi sau đó bất chợt nhíu mày. Hiện giờ chúng ta quả thật ba người tề sát này liêu, đương như thế nào phân kia 50 vạn tiên tinh. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bất biến, khỏe môi hơi câu ý cười. Không, là ngươi ta hai người. Nàng phía sau một vòng sáng trong thiên nguyệt huyền động, nguyên là lúc trước đấu pháp xong, thế nhưng chưa nạp vào trong cơ thể. Thanh huy như hàn ngọc, hóa thành trắng thuần trường liên, bay nhanh mà hướng tới kia nam tu thân hình lao đi, bất quá giây lát, đó là đem này chặt chẽ trói buộc, trấn áp pháp lực. Người này tuy là bảy cảnh, lúc trước vận dụng bí thuật giết địch, hao tổn cực đại, cho nên lần này cũng dễ dàng tránh thoát không đi. Vị đạo hữu này, ngươi muốn làm cái gì? Bùi Tịch Hòa mắt vàng nặng nề tựa vào đông mặt băng, nhưng cảm kia cổ lạnh lạnh lạnh. Trang cái dạng gì, thừa dịp này nam tu tâm bi đại đống, nguyên thần không song chi khắc, ngươi tàn hồn trộm nhập trong đó, ý đồ đoạt xá. Cố Tử Thương, ta tu thủ đoạn, lúc trước nàng từng với thánh ma giới chung chém tới kia chuyên tấn công quỷ hồn một đạo mục thịnh, sớm có linh giáo, làm sao có thể không làm chuẩn bị. Loại ma niệm lực tìm kiếm tỉ mỉ, thấy rõ thật giả, tự có thể cảm thấy được kia một sát khắc thường hồn phách dao động. Này Cố Tử Thương lực giác không địch lại, lâm vào cục diện bế tắc, toại rút ra bảy luật cũ thân chúng pháp lực, xá đi huyết nhục thể xác, tự nước nguyên thần, ngụy làm vong đi. Mà hắn lúc trước sớm thi triển thay máu một thuật, vốn là sắp đánh tan Cố thị huyết mạch cùng hồn phách dấu vết, kể từ đó, như đem này nam tu hồn phách nguyên thần nuốt ăn, liền có thể giả tá này thân, chân chính tránh thoát huyết mạch trói buộc đi. Hào một phen tính toán. Kia nam tu đốn mà hai tròng mắt nhiễm làm huyết hồng, nhìn thẳng Bùi Tịch Hòa. Hảo cái tiểu nương tử, thế nhưng như thế nhạy bén. Này nam tu bổn sinh đến tục tàng, dung mạo oai hùng, giờ phút này lại cười đến một cổ lạnh lẽo tà ám. Tống Thanh Ca trong lòng giật mình, nếu nhưng thật sự là bị hắn hôn qua đi, chuyện đó thái tự nhiên càng thêm bất kham. Thầm nghĩ lần này còn hảo kêu Triệu đạo hữu đồng hành này tao, nếu không chỉ dựa vào chính mình một người, chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Kia nam tu bị thanh nguyệt xiềng xích sở trói buộc, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn đi lên chút nào không thấy cuống quýt chi sắc. Cho nên đâu, ngươi muốn giết ta sao? Hiện giờ ta nửa đoạt xá này phó thể xác, ta nếu chết, cũng muốn lôi kéo này nam tu trốn cùng. Các ngươi không phải cùng gia đại càn. Lúc trước nghe này nam tu cùng này đạo lữ theo như lời, tựa hồ là xuất thân cảnh tắc học cung. Tống Thanh Ca tim cứng lại, cảnh kê cùng thái học đều là vương thành hai đại học cung, như thế này nam tu thân chết, chỉ sợ nháo đến khó coi, khó tránh khỏi gia tăng một vài cọ sát. Đang muốn mở miệng luôn nói, đem người này mang về vương thành, giao dư học quan xử trí. Nàng lại thấy Triệu Phù Hy đi ra một bước, cười lạnh mở miệng. Ngươi thật sự cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Bùi Tịch Hòa mắt dũng khác thường ánh sáng, tiêu người này tạp niệm nổi lên bốn phía, tam thi quấy phá. Rồi sau đó nàng nâng lên tay phải, đầu ngón tay tam ánh sáng màu vượng lập lòe, đan chéo thành tuyến, đốn mà dũng mãnh vào kia nam tu nê hoàn cung trung đi. Thất tình lục dục tâm ma tuyến. Thiện nói một chút. Cuối tháng, quyển sách bảng đơn cuối cùng một tháng, nhân nữ tần sớm vô toàn cần, như dựa đặt mua thành tích. Phía trước tâm thái thực mâu thuẫn, một mặt nghĩ kịp thời ngăn tổn hại, một mặt lại sắc có không cam lòng, giống như là ăn tết thu bao lì xì, khẩu thượng nói không cần, tay đã đem túi toàn bộ mở ra, điên cuồng mà cấp thân thích đưa mắt ra hiệu. Đây là phức tạp nhân tính đi, gặp một lần nhi thực Phật hệ, trong chốc lát thực muốn cường. Ta phía trước tổng hội muốn vì cái gì người khác đặt mua thành tích có thể như vậy hảo, cảm thấy chính mình cũng không như vậy kém, nhiều mã một chút, có thể hay không hảo lên. Ban đầu tưởng đem trách nhiệm toàn quy kết với bản lầu. Nhưng một khi tương đối, liền phát hiện rất nhiều mặt khác tác phẩm thành tích đều thực hảo, thậm chí có thể bắt được tinh phẩm huy chương, cũng liền ngược hướng đẩy ra ta xác thật chính là viết đến không có như vậy hảo, lưu không được người đọc, không đáng đặt mua mà thôi, nghĩ kỹ sau có điểm không dễ chịu, nhưng cũng không có gì hảo tự khinh khinh người. Viết đã hơn một năm, thành tích đảo cũng có một chút, nhưng ăn ngay nói thật thấp hơn dự đoán, rốt cuộc ai kiên trì làm một sự kiện sẽ không sinh điểm dạ tâm.

trước mắt ý tưởng cơ bản chính là như vậy. Thấu chương xong. Chương 775-776. Đuổi theo Minh Minh chú định. Chương 775-776. Đuổi theo Minh Minh chú định. Thiên tình tứ phương, lưu vân phủ lũ. Hướng vương thành mà đi, quanh mình bốn mùa cảnh trí tùy theo biến hóa, tự phụ tuyết thương sơn, đến lạc phong đường đỏ, lại đến trước mắt thủy quang liễm diễm, xuân ý rạng rào, Tống Thanh ca tạm mà dừng lại hạ bước chân. Nàng cười hắc hắc, nhìn trước mắt cảnh xuân, chỉ cảm thấy trong lòng trôi chảy. Cổ tay phải thượng hoàng lân tiểu giao dùng đầu cọ cọ này lòng bàn tay, hết sức thân mật, rồi sau đó Tống Thanh ca liền nhìn về phía tay trái lòng bàn tay sở nắm nhà giam. Này cố tử thương thật là có chút thủ đoạn, nhìn tựa hồ đã cưỡng chế tác loạn tam thi, hồn phách tiểu nhân hai tròng mắt tuy đỏ đậm, lại ẩn lộ thanh minh, mở miệng ra tựa muốn cùng nàng theo như lời chút cái gì. Tống Thanh ca tay trái bấm tay niệm thần chú, lập tức làm cái cấm âm chi thuật. Cái gì cấp bậc, còn dám cùng ta nói chuyện? Hừ, ta tu dịu dít, tất cả đều là vương bát niệm kinh, tạm gác lại giao dư học quan xử trí là được. Nàng mãn nhãn núi rừng xuân sắc, đúng lúc sấn giờ phút này tâm cảnh nhẹ du, đang muốn nâng bước. Lại đốn mà quay đầu chiều phía sau nhìn lại, giữa mày lộ ra chút bối rối, bên hông đan thanh hổ lô trung ẩn có kiếm minh, xích bạch song sắc đong đưa. Thẳng đến thấy rõ người tới, Tống Thanh ca lúc này mới yên lòng, cười ngôn nói, sao đến, triệu đạo hữu là sửa lại tính toán, muốn cùng ta cùng hồi thái học đi. Người tới kim thường thông gió, thần tư sáng quắc, không phải Bùi Tịch Hòa lại là người nào. Như thế không đến hai ba khắc chung, Bùi Tịch Hòa đó là đuổi theo, Tống Thanh ca tưởng nàng này tâm trí kiên định, không đến tả hữu lắc lư. Liền suy tư là phát sinh loại nào biến cố, lại sinh nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa mũi chân lăng không, như dẫm trên đất bằng, nhìn đến Tống Thanh ca còn không việc gì, gánh nặng trong lòng được giải khai, rồi sau đó nàng vươn tay phải, pháp lực sóng dũng, kia lồng giam vốn chính là từ nàng sở tạo, đốn đến tác động, thoát ly Tống Thanh ca tay. Đợi đến lồng giam vào tay, Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm khẩn trong đó hồn phách tiểu nhân, sắc mặt mang chút màu lạnh, phát giác này bị hạ cấm âm pháp quyết, đảo cũng không cảm kinh ngạc. Cố tử thương huyết hồng hai trong mắt đối thượng này song sán kim đồng tử, trong lúc nhất thời tâm sinh lo sợ, thế nhưng không dám nhìn thẳng. Bùi Tịch Hòa tử cũng không nhiều lắm tốn nước miếng, cái gì nghiêm hình bức cung, toàn đánh không lại một pháp. Siêu hồn. Đạo tâm trùng ma thôi phát, dây lát nàng trong mắt liền trình dị tượng, hình như có quỷ dị ma giống ngồi ngay ngắn nàng trong mắt, tiêu cố tử thương chỉ cảm thấy ngu muội, tham niệm, sắc dục, phiền não vọng tưởng, tất cả vô cớ vọng tới. Nay phi lần đầu đối thượng, hắn tức khắc liền thôi phát đạm cốt kinh. Nội bộ xem nghĩ ra một tôn thao thiết hung thần pháp tướng, dục muốn cùng chi tướng chống lại, lại như cũng bị sở ăn mòn, khó có thể tránh thoát. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi sinh vài phần kinh ngạc, nay cố tử thương chịu này thuật một lần, lần thứ hai liền có thể tức khắc phản ứng, nếu không phải đạo tâm trùng ma bá đạo vô cùng, chỉ sợ thật sự phải bị gọt bỏ 7-8 uy lực, rốt cuộc này có điều phòng bị trung quy bất đồng. Đạo cũng là cái thiên tư bất phàm nhân vật. Nhân giờ phút này hắn đã trọng ham hôn mê, Bùi Tịch Hòa lập tức đầu ngón tay một chút, tam sắc niệm lực sóng dũng mà ra, xâm nhập này hồn phách, lấy ba đạo ngang ngược chi tư quét tới, đốn thấy hồn phách tiểu nhân trên người xuất hiện ra nẻ chi văn. Một bên Tống Thanh ca vội vàng hô, triệu đạo hữu, này hồn phách trung đương có cấm chế, không thể cường tới a. Bùi Tịch Hòa nhíu mày, toại thu niệm lực. Siêu hồn cũng có điều đến, tuy mơ hồ bất ham, lại phát giác người này tu hành tà đạo thánh điển đạm cốt kinh đúng là kia Tây Thiên tà ma truyền thừa chi vật. Bùi Tịch Hòa còn nhớ rõ. Này đời trước vì thượng cổ chân ma Tây Thiên Đại Ma, nhân hành đạo lệ lạc, chịu nhân quả nghiệt lực phản vệ, có rơi vào tà ám xu thế, liền bị đế ca sở trảm, chấn nhập thánh ma giới chung. Rồi sau đó thí luyện gian bị người tìm tới, hoán niệm chi thủ, tà ám đã thành, ngược lại đoạt xá xuất thế, chịu giới nội đại thừa vây sát. Hiện giờ này truyền thừa tà kinh sao rơi vào thượng tiên giới tới, kia tà ma lại rơi xuống vô tung. Này cố tử thương sở dĩ có thể được đến đây bộ kinh văn. Lại là từ Thanh Hà cố thị cấm địa trung sở đánh cắp. Nay không khỏi kêu Bùi Tịch Hòa phỏng đoán rắn chuột một ổ, cùng một ruột. Sở Dọ thám biết thật sự hữu hạn, nàng trong lòng thầm than một tiếng, thôi, lấy nàng hiện giờ thủ đoạn, mạnh mẽ siêu hồn chỉ biết kích phát cấm chế, tiêu cố tử thương hình thần đều diện, đương trường hồn vẫn. Có lẽ thái học quan sẽ có mặt khác biện pháp. Bùi Tịch Hòa lúc này mới quay đầu đối Tống Thanh ca ngôn nói. Tống đạo hữu, ta lúc trước mánh mà nhớ tới kia huyết hắc thao thiết lai lịch. Tống Thanh ca mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bùi Tịch Hòa liền tiếp theo ngôn nói, kia vì thượng cổ chân ma Tây Thiên Đại Ma rơi vào tà ám sau biến thành, quả thật hung hiểm cực kỳ, cho nên ta dục siêu hồn với hắn, thăm cái đến tuật cùng, đáng tiếc không có kết quả, hiện giờ đảo chỉ có thể hy vọng học quan nhóm có điều biện pháp. Tống Thanh ca sắc mặt thận trọng, nhìn hướng kia vẫn chỗ hôn mê cố tử thường, nói vậy những cái đó hồn phách thượng cấm chế, không phải tà ma việc làm, đó là Thanh Hà cố thị bút tích. dính dáng đến một tôn rơi vào tà ám thượng cổ chân ma, hơi có vô ý, kia đối với khắp thiên vực mà nói đều là không nhỏ tai ương, đảo cũng trách không được Bùi Tịch Hòa như thế khẩn cấp tới rồi. Nàng gật đầu nói, ta biết được, ta định mau chút đem này mang về học cung, giao từ học quan nhóm thẩm vấn. Bùi Tịch Hòa tự cũng gật đầu đáp, như thế rất tốt. Tống Thanh Ca nói là làm, biết được việc này sự tình quan Tây Thiên, liền không hề nhiều làm trì hoãn, lấy ra nhà giam, xoay người chiều Vương Thành Thái học mà đi. Nàng cũng sáng tỏ lần này Bùi Tịch Hòa tới rồi cũng có lo lắng tà ma tiềm ẩn, phản công với nàng. Nhưng Tống Thanh Ca người mang sóc lập cùng Thu Tuyết ban cho bảo mệnh thủ đoạn, cũng không có rúm, trong lòng ám ký này phân thiện ý, tức khắc khởi hành. Bùi Tịch Hòa xem này ngự kiếm rời đi, đảo mắt vô tung, một con kim ma hồ ly lúc này mới lặng yên nhảy lên nàng đầu vai. Kế tiếp chỗ nào đi? Bùi Tịch Hòa vướt ve nảy lưng, da lông nhu thuận rắn chắc, mềm ấm chi ý dâng lên, thật gọi người tâm cảm thoải mái. Nàng đốn mà lý giải kia thiên vấn một mạch thiên tôn vì sao sẽ đem linh tố một con ly miêu dưỡng tối thượng tiên cảnh. Thoải mái a. Đến nỗi đi đâu? Bùi Tịch Hòa lấy ra kia tùy thân bảo giám, vật ấy đại càn thông dụng, có thể tự phát định vị, thật khi theo vào, lúc này mới kêu nàng biết được hiện giờ mà đơn thuốc vị. Đại càn vương triều cộng phân 72 châu, hiện giờ Bùi Tịch Hòa chính thân sử vương triều Quỳnh Vũ Châu. Nàng đột mà lòng có sở cảm, mỉm cười nói. Vốn là dục ở biên cương giao giới nơi tìm chút thiên tiên cảnh tu hành sinh linh làm mài giũa, nhưng đột mà nhớ tới kia tà ma lai lịch, liền hăng hái tới rồi nơi đây. Hoặc là minh minh chú định. Không ngại ngươi ta đi chậm, đảo cũng nhìn một cái này Quỳnh Vũ Châu phong thổ. Tu hành một đường, đã muốn mại trụ tịch mịch khổ tu, lại cũng muốn hành tẩu thiên hạ, thác mình tâm, tăng kiến thức. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Đôi cáo ngăn, hồn không thèm để ý. Nghe ngươi. Rồi sau đó đó là bàn nàng đầu vai. Đem đầu vùi vào da lông, một bộ lười biếng bộ dáng. Bùi Tịch Hòa sắc mặt mỉm cười, đang muốn rơi vào mặt đất núi rừng, lại mánh mà phản ứng lại đây, lúc trước chiều Tống Thanh Ca đuổi theo, mai tìm này hơi thở, đường xá có điều chết đi. Nhiên tắc nếu chỉ xem lúc đầu cùng chung mạng, thế nhưng đúng là đông nam đi hướng. Kia tóc bạc thanh niên chi ngữ ở lặng yên ứng nghiệm. Nàng mắt vàng sộm mà một lệ, trong lòng kinh ý tiệm đi, phản sinh vài phần nóng lòng muốn thử. Liền muốn nhìn trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược. Như thế nào là căn cơ không xong, kia cơ hội lại đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Trước mắt hẳn là hai ngày canh một. Nhưng ngày mai hẳn là sẽ có đổi mới, biên tập viên tỷ tỷ cho ta bài một cái khởi điểm để cử vị, yêu cầu bảo trì đổi mới. Thấu chương xong. Chương 776-777. Quỳnh Vũ cố nhân cho mời. Chương 776-777. Quỳnh Vũ cố nhân cho mời. Bùi Tịch Hòa thả người nhập này núi rừng chi gian, hồ ly tử cũng giải phóng thiên tính. Bốn chân mại động, hai tròng mắt tinh lượng. Thúy Dũng nhạc phong, bà quang liễm diễm. Lúc này đúng là đầu mùa xuân cảnh tượng, nàng phóng nhãn nhìn lại, thấy một rộng lớn mặt hồ, này thượng quanh quần sương trắng, hơi thở chân bóng, tràn đầy cỏ cây thanh thúy, không cấm vui vẻ thoải mái. Bùi Tịch Hòa tay háo lăn lộn, đốn mà một cái viên châu bay ra, hóa thành tiểu nhân lục lục bát, theo sau nói: "Nay Quỳnh Vũ Châu thành, ngươi thả trước thông báo tương truyền, lại cấp ra mà dư đồ." Không thể không xúc động này tiên khôi tinh diệu. Cùng đại càn vương triều 72 châu tương liên, khắp nơi công báo đầy đủ mọi thứ, huề này đi ra ngoài, tại đây đại càn vương triều các nơi đều có bảo đảm. Thả thái học học sĩ với vương triều chung rất là tôn sùng, từ trước đến nay cũng có du học vừa nói, khắp nơi châu phủ quan viên tuy là cảnh tối thượng tiên, cũng cần cấp chút bạc diện. Dục muốn tại đây đại càn vương triều đảm nhiệm quan viên trước, đầu tiên liền đến xuất thân trong sạch, thả tu vi bất phàm, làm ra nhất định công tích. Rồi sau đó đại càn vương thượng liền lấy chân quốc thần vật đại càn vạn cương tỷ thuyên chuyển thiên vận khí số, sắc lệnh viên chức, đến minh minh thêm vào, tu vi trôi chảy, khí vận tiệm thịnh. Thả thống trị dân sinh cũng là một phen tu hành, càng nhưng đến vương triều bá tánh cung phụng, phân đến tín ngưỡng hương khói, đó là ban cho công đức cũng không ở số ít. Đi nhân chi nhất đạo, hương khói một đạo tu sĩ đối này chờ chức quan xua như xua vịt, ý ở trị một phương vương triều sinh linh, tích mình thân phúc đức. Bùi Tịch Hòa dục muốn tại đây Quỳnh Vũ Châu hành tẩu. Đi hướng tu hành thành trì, phủ huyện địa vực, đó là muốn trước lấy tiên khôi tiểu nhân vì dẫn, lấy vào thành chi tư, đúng là lúc trước nàng lúc đầu phi thăng, đi qua một phen thân phận kiểm tra phương nhập đại càn vương thành. Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, con rối tiểu nhân tức khắc đáp ứng, hai tròng mắt trung phủ văn lập lòe, linh quang từng trận, có vô hình khí cơ cùng hắn tương liên. Hồ ly tinh thông trận pháp một đường, nguyên bản ở một bên lục du trên cỏ bốn chân chạy vội, giờ phút này ghé mắt xem ra, trừng hoàng trong mắt ánh sao nhấp nháy. Hiển nhiên cực cảm thấy hứng thú. Này tiên khôi tiểu nhân hảo sinh kỳ diệu, trong đó trận pháp hoàn hoàn tương khấu, nhưng sinh khó có thể số thanh trì biến hóa, thật muốn tháo dỡ sau tinh tế nghiên cứu một vài.

Nhà ai hảo hồ ly một đốn ăn luôn 10 đồng ưu. Hách Liên Cửu thành một ngụm làm xong trong chén tư vị thuần hậu nước canh, rồi sau đó nâng lên đầu, Trừng Hoàng song đồng hết sức thấu triệt, tựa không dành thế sự, tràn đầy tò mò mà nhìn Khương Minh Châu, giống đang hỏi nàng vừa mới nói gì đó. Bùi Tịch Hòa ngăn hạ chút đũa, thanh cụ hai tiếng, lấy quyền để môi, giảm bớt một chút nôn nóng không khí. Nay không phải, Khương đạo hữu thịnh tình tương mời, chúng ta hồi lấy nhiệt tình thôi. Kỳ thật nàng thượng còn hảo, ở Thái học chung còn từng nhân học sĩ tương mời, phẩm thực món ngon yến hội. Mà Hách Liên Cửu thành này một đường nhấp nhô như ngựa, sinh tử đổi chuyển, luận khởi hảo hảo ẩm thực, đi phía trước mấy cái trăm năm đều tìm không được. Cố tình hắn lại là chỉ từng thông thục cái gì thượng tiên giới trăm đại món ăn chân quý, thiên hạ 10 đại mỹ vị nhất loại cá tham ăn hồ ly, hiện giờ trọng áp đã qua, hắn tự nhiên giải phóng thiên tính. Đến nay bất quá nửa canh giờ tả hữu, nhưng Hách Liên Cửu thành này chỉ hồ ly ăn luôn, làm sao ngăn 10 đồng ưu. Nghe được Bùi Tịch Hòa rảo biện chi ngôn, Khương Minh Châu hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng chính mình không giải trí nhớ. Đây là cái chiếm hết tiện nghi chủ. Chính mình bất quá mới tới Côn Luân Tiên Tông, tuy là đến Thiên Tôn coi trọng, Trinh Phong cũng sẽ không ban cho phong phú tiên tinh, hành đốt cháy giai đoạn việc. Cho nên nàng như tầm thường thiên tiên cảnh đệ tử giống nhau lãnh đến tông môn tài nguyên, rồi sau đó tần ra nhiệm vụ, mài giũa tự thân là lúc, cũng ở tích góp tiên tinh. Hiện giờ tích góp hạ 18 vạn trên dưới tiên tinh, bậc này thân gia, đối với mới vừa phi thăng một cảnh thiên tiên có thể nói phong phú. Thiên hiện giờ châu này mở tiệc chiêu đãi, liền kêu nàng nháy mắt mà nghèo rớt. Dĩ vãng ở Thiên Hư Thần Châu, nàng đều là tự trong tộc lấy dùng, Khương Minh Châu còn không gì cảm giác. Hiện giờ mỗi một quả tiên tinh đều là chính mình thân thủ tích có hạ, thế mới biết hiểu không dễ. Mà Khương Minh Châu hừ lạnh lúc sau, người hầu tắc lại về chén đĩa đi vào, đúng là vừa mới Hách Liên Cửu thành sở điểm món ngon, một mâm cực đại giò, so toàn bộ hồ ly thân hình còn lớn hơn vài phần. Bùi Tịch Hòa nhìn, mỹ mắt rực rực, rồi sau đó cũng không hề rào biện, chính chính thần sắc, cười nói. Đã cho đủ, tuyệt không lại điểm. Khương Minh Châu trắng nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía kia há mồm hướng tới giò táp tới hồ ly, trong lòng đột mà mới phát giác thật là quen thuộc. Này hồ thể vô tạp bao, nhu nhiên phiếm kim, đó là hơi thở cũng cùng trong trí nhớ kém cực đại, nàng lúc này mới không có thể lập tức bịa ra. Nàng hỏi, đây là kia, thiên hồ. Ngày xưa Hách Liên Cửu thành với Thiên Hư Thần Châu lãnh một chúng đại thừa tông sư, bày ra thần cực trận pháp, Khương Minh Châu từng lấy thân làm tế vãn khuynh thiên, tự nhiên sẽ hiểu kia trận pháp phát huy loại nào hiệu dụng, này hồ công lao lại là như thế nào đại. Thấy được Bùi Tịch Hòa gật đầu, nàng trong lòng vài phần không vui cũng đó là trừ khử đi. Nếu như thế, châu này xuất huyết nhiều, đảo cũng hẳn là. Chỉ là thực sự kêu nàng đau lòng chút. Khương Minh Châu rầu rĩ mà xoay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Bùi Tịch Hòa còn lại là cười tủm tỉm đặt câu hỏi, kia kiến mục hiện hình cũng là ở đại càn cảnh nội. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng mà kêu Côn Luân một phương thiên tôn nhập cảnh tới. Đây là sao một chuyện? Tiện nghi chiếm đủ rồi, Bùi Tịch Hòa đảo cuối cùng là có tâm tư suy xét một vài đứng đắn sự. Khương Minh Châu hừ một tiếng, vẫn là thản ngôn nói. Kia kiến mục trạc cây sinh ra linh trí, biến ảo hình người, sở đại biểu giá trị đó là thiên tôn cũng khó tránh khỏi động tâm thèm nhỏ dãi. Ngươi cũng biết Côn Luân lục nô. Bùi Tịch Hòa sắc mặt thận trọng vài phần, gật gật đầu nói. Ai có thể không hiểu? Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh Tái Ngôn, Tây Nam 400 dặm, giảng Côn Luân chi khâu, là thật duy đế dưới đều, thần lục ngô tư chi. Nay thần trạng hổ thân mà cửu vĩ, người mặt mà hổ trảo, là thần cũng, tư thiên chi chín bộ cập đế chi hữu khi. Lục ngô, ngại chân chính trưởng thật tiên. Khương Minh Châu tắc tục nói, Côn Luân cung phụng lục ngô đại thần, mà này trong điện hiển linh, giáng xuống ý chỉ, thế nhưng đó là về này kiến một hóa linh. Cho nên Côn Luân một phương trả giá cực đại đại giới. Lúc này mới kêu đại càn đáp ứng Trinh Phong Thiên Tôn nhưng nhập cảnh nội. Trinh Phong Thiên Tôn chứng đến một hành đạo khuyết, càng có vài phần nắm chắc, mà ta hành tự nhiên một đạo, nàng đem ta huề cùng mang đến, như có thể hoạch vài phần kiến mục tinh túy, đều có phi phàm ích lợi. Này đó là trần trụi coi trọng. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh vài phần hiểu rõ, nhiều ra một chút phỏng đoán, nhưng không được nghiệm chứng, liền áp xuống trong lòng. Nàng nhìn liếc mắt một cái còn ở vùi đầu khổ chiến hồ ly, dầu đít, cái đuôi cao ngất, đầu đã lại lần nữa vùi vào trên đế. Trong lòng không khỏi nhiều ra vài phần không biết nên khóc hay cười. Bùi Tịch Hòa đang muốn trêu đùa này hồ ly một vài, lại đột mà thấy được một sợi kình phong phá tan đóng cửa ghế lô cánh cửa, một đạo thân ảnh đi đến. Nha, ngày đó tiểu học sĩ, ngươi sao tại đây? Ngươi tới xích đi rìa phi váy, dung mạo nếu thần tiên phi tử, tuy chưa từng là lúc đầu chứng kiến kia tam sắc cổn y rìa, trên người kia cổ gọi người tâm chết bừa bãi cùng tôn bẽ lại trước sau như một. Không phải kia Thái Học Sơn trưởng Yến Thất Tuyệt, lại là người nào? Khương Minh Châu thần sắc lộ ra kinh dị, mà Bùi Tịch Hòa trên mặt lúc đầu kinh ngạc, rồi sau đó tắc tức thì trước mắt sùng kính mà chắp tay hành lễ, nói: "Gặp qua sơn trưởng." Học sinh thế nhưng không nghĩ có thể tại nơi đây gặp phải sơn trưởng. Đang ở vùi đầu khổ ăn hồ ly cứng đờ vài phần, lưu luyến mà bung ra trong miệng sở cắn đại cốt, xúc đến Bùi Tịch Hòa phía sau, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Mà Yến Thất Tuyệt tắc vòng có hứng thú mà nhìn trước mắt hai nàng một hồ. Nàng trong lòng đột nhiên thấy hiếm lạ. Lúc trước đi qua nơi đây, niệm lực sở lung dưới tự nhiên mảy may tất hiện, thế nhưng phát giác nàng từng ở Thuận Duyên Tử thủ hạ cứu đi tiểu học sĩ cũng tại nơi đây, tựa hồ ở tàn nhẫn tể này côn luân đệ tử. Lấy Yến Thất Tuyệt thân phận tu vi, tự không cố kỵ quá nhiều, tâm niệm một đến, liền đạp bộ đi vào này ghế lô giữa. Bùi Tịch Hòa hành lễ nói minh trước mắt xích đi lìa nữ thân phận, Khương Minh Châu toại cũng sáng tỏ nàng ám điểm chi ý, được rồi cái cung kính chi lễ. Gặp qua Thất Tuyệt Thiên Tôn. Đại Càn Thái học sân trưởng, Ngại Vương triều hai tôn chứng đạo khuyết chi nhất, Khương Minh Châu tùy trình phong tới đây, tự nhiên cũng từng đi tìm hiểu một phen Đại Càn tình thế. Yến Thất Tuyệt hai tròng mắt mặc như điểm sơn, mơ hồ lộ ra vài phần thâm thúy. Tiểu học sĩ, ngươi nói một chút, sao đến nơi đó có cơ duyên, nơi đó liền có ngươi a? Đầu tiên là Thiên Long Phi Đảo, Thiên Nguyệt truyền thừa, sau lại là lần này kiến mục xuất thế, tin tức sớm đã phong tỏa, lại không nghĩ này học sĩ lại cùng nàng vừa lúc gặp tại đây. Thật là hiếm lạ. Này khí vận không khỏi thật tốt quá điểm. Yến Thất Tuyệt hai tròng mắt bên trong chốc lát tựa biển sao cuồn cuộn, huyễn ra một mảnh phù văn va chạm, có vô thượng pháp ở vận chuyển. Tiêu Bùi Tịch Hòa khoảnh khắc liền cảm giác một cổ sắc bén đâm thẳng nàng mà đến, tựa muốn đem nàng hoàn toàn quy thanh. Đảo nhân vi quả. Nàng trong lòng tức thì nhớ tới này môn thuật pháp, cũng sinh ra vài phần hoảng loạn. Khương Minh Châu nãi côn luân đệ tử, vì trinh phong huệ tới, liền có thể nhìn ra này ưu ái chi ý, cho nên không thể dễ dàng động chi. Nhân này Bùi Tịch Hòa cùng kia Kim Ma Hồ Ly, tắc không cần cố kỵ quá nhiều. Yến Thất Tuyệt sinh ra nghi hoặc, đó là muốn theo quả khuy nhân, thấy rõ này theo hầu địa vị, để ngừa ra cái gì bại lộ, khiến đại càn bị hao tổn. Nhân hách liên cửu thành thể tàng thần hồ nội đan, chứa có chân thần pháp lực, tiêu nàng nhìn bất quá cũng vẫn là chỉ huyết mạch rất là không tầm thường hồ ly, chưa từng khui ra này xuất thân thiên hồ nhất tộc. Mà Bùi Tịch Hòa chính cho rằng khinh thiên phù đem bị Yến Thất Tuyệt sở khuy xuyên. Lại thấy khí hải đan điển trung kia yên lặng đã lâu đen như mực quân cờ nhẹ nhàng rung động một chút. Một sợi mặc ti nhập khí hải, rào đến quần quận không ngừng, thế nhưng đem Yến Thất Tuyệt đảo nhân vi quả chi thuật sinh sôi chắn trở về. Thấu chương xong. Chương 779-780. Tinh túy bi đất biến hóa. Chương 779-780. Tinh túy bi đất biến hóa. Kia đen như mực quân cờ dao động chi khắc, Bùi Tịch Hòa dây lát gian đó là trên mặt mang ra vài phần hoảng sợ chi sắc, mà tựa lại cố gắng chấn định. Nôn nói, không biết học sinh nơi nào có sai, còn thỉnh sơn trưởng chỉ ra chỗ sai. Nàng chắp tay làm lễ, cúi đầu, không lộ nửa phần sơ hở. Tuy là Yến Thất Tuyệt lúc trước từng có hoặc ý, giờ phút này lại chưa từng phát giác bất luận cái gì khác thường, trong lòng cũng là trào ra vài phần kinh ngạc. Hay là thật là chính mình nhất thời sai lầm. Nghĩ đến cũng là, nàng thi triển đảo nhân vi quả, túng cùng cảnh thiên tôn cũng che lấp không được, như thế thiên tiên cảnh tiểu học sĩ, thủ đoạn lại nhiều, cũng đều bất quá là vô dụng công. Yến Thất Tuyệt lần này thi triển đạo thuật, đều không phải là đồng hóa đi lúc trước Lưu Huy một thân thượng tiên đạo quả, đánh xoay chuyển trời đất tiên cảnh giống nhau. Nàng chỉ là bắt giữ nhân quả chi tuyến, từ quả tố nhân, một sát trước mắt tiểu học sĩ chân chính theo hầu, rốt cuộc Yến Thất Tuyệt là cỡ nào nhạy bén, tự nhiên có thể phát hiện một vài khác thường. Giờ phút này đã đánh mất lòng nghi ngờ, nàng đảo cũng thẳng luôn. Bản tôn nhìn ngươi cơ duyên rất tốt, khí vận khác thường, thả lúc trước lại có kia thuận duyên tử đệ tử một chuyện. Tâm ưu ngươi nhìn như hạ giới phi thăng xuất thân, kỳ thật cũng là cái thai hoàng ẩm, cho nên thi triển đảo nhân vi quả, xem xét một phen. Cũng không khác thường, nhưng thật ra bản tôn mạo muội chút. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ kiếp nạn này đã qua, nhưng thật ra không biết kia một quả đen như mực quân cờ lại có như thế diệu dụng. Nàng ngẩng đầu cười ứng. Hồi sơn trưởng tâm ưu đại càn an nguy, quả thật theo lý thường hẳn là việc, học sinh sáng tỏ. Yến Thất Tuyệt gật gật đầu, ửng đỏ xích thường sấn đến nàng không bằng mới gặp khi bệ nghệ tôn nạo. Càng có chút thân hòa chi ý. Nàng cười vươn tay phải, ngón trỏ cách không điểm ở Bùi Tịch Hòa giữa mày. Bản tôn làm việc, có khiển trách, cũng có bồi thường. Cũng coi như là kêu ngươi lo lắng để phòng trong chốc lát, này liền ban ngươi một giọt kiến mục tinh túy lấy làm đền bù. Yến Thất Tuyệt đầu ngón tay linh quang lập lòe, bích sắc cùng đạm bạch đan chéo, hóa thành một giọt nhìn tinh thuần đến cực điểm dịch tích, rồi sau đó rơi xuống Bùi Tịch Hòa bi đất nơi, dung nhập trong đó đi. Lúc này Yến Thất Tuyệt mới nhìn hướng một bên Khương Minh Châu, lại cười nói: Côn Luân tiểu gia hỏa, Trinh Phong nhiều nhất hai ngày liền sẽ phản châu mục lòng dạ, ngươi tự đừng rời khỏi đầu ấp, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Khương Minh Châu nhìn kia dịch tích hết sức mắt thèm, giờ phút này nhìn đến Yến Thất Tuyệt hỏi chuyện, liền cũng chính chính thần sắc, nhẹ táp đoan túc, không rơi Côn Luân Tiên Tông chi dáng vẻ. Đệ tử biết được. Bùi Tịch Hòa phát hiện kia một giọt gọi là kiến mục tinh túy dịch tích dung nhập bi đất sau, nháy mắt mà liền có một cổ thanh minh triệt tâm lạnh leo xuất hiện. Nàng hiển nhiên trong đó chỗ tốt, mắt vàng trung lập lòe duyệt sắc, chắp tay nói: "Cảm tạ sơn trưởng." Bùi Tịch Hòa đuổi xà thượng giá, rèn sắc khi còn nóng, nói: "Không biết sơn trưởng cơm không, nơi đây thức ăn ngon miệng, sơn trưởng nhưng ngồi xuống nếm thử một vài." Khương Minh Châu nhìn về phía nàng này, đáy lòng nghiến răng, ám đạo hảo một phen mượn hoa hiến Phật. Thả nhìn nàng lần sau sẽ không lại không giải trí nhớ, mời nàng này đến thực. Thật là khổ nàng túi tiền, xin lỗi nàng tiên tinh. Mà Yến Thất Tuyệt trong mắt đột mà trở nên có vài phần vi diệu, nhìn bàn lớn thượng đối diện Bùi Tịch Hòa cùng kia chỉ tiểu kim hồ ly phương vị thượng trồng chất cơm chén, hình như có trăm số, rồi sau đó thấy được Côn Luân kia tiểu đệ tử khóc không ra nước mắt thần sắc, lập tức liền đoán cái thất thất bát bát. Thôi, nhà mình sơn trưởng tự nhiên là muốn giúp đỡ nhà mình học sĩ, cũng liền không nói nàng này ra mặt quá dày. Nàng ho nhẹ thanh, sau nói: "Này, ngươi đã cùng lúc này Côn Luân đệ tử giao hảo, ta liền cũng không rảo các ngươi hứng thú." "Ân, tiên giả vẫn là thiếu thực đến hảo." Yến Thất Tuyệt rơi xuống này ý vị thâm trường một câu, thân hình liền hóa thành một sợi lưu quang bỏ chạy. Nàng bất quá là trùng hợp đi qua nơi đây, niệm lực thổi quét toàn thành, phát giác Bùi Tịch Hòa tung tích mà trong lòng sinh nghi, nhân đây xem xét một phen, đã là không gì phát hiện, liền cũng chiều Châu Mục phủ đệ mà đi. Lần này tiến đến, Yến Thất Tuyệt trên người tự cũng gánh vác chức trách. Mà giờ phút này chuyển xem ghế lô trong vòng, Khương Minh Châu hử lạnh một tiếng: "Tiên giả, vẫn là thiếu thực tốt hơn." Nàng sụ mặt lặp lại lời này, mà Bùi Tịch Hòa tắt sắc mặt như thường, một lần nữa an tọa ngồi vào vị trí, ý cười tươi đẹp. "Nói chính là, nói chính là." Lần này Yến Thất Tuyệt rời đi, Khương Minh Châu ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên hông một tiểu hồ lô đong đưa một vài, nhộn nhạo ra từng đợt đạm ánh sáng tím huy, dung nhập hư không. Bùi Tịch Hòa trong mắt mang chút kinh ngạc. Hảo một phen thay đổi thiên địa. Nay thuật nhìn các nàng còn ở vào ghế lô chung, kỳ thật lại bị hồ lô tiểu giới sờ lung, thả kia hồ lô chứa có tiên thiên chi khí, tung Yến Thất Tuyệt bậc này thiên tôn đều không thể lặng yên thẩm thấu, trừ phi mạnh mẽ đem chi nổ nát. Như thế coi như có điều bảo đảm, Khương Minh Châu lúc này mới ngôn nói: "Ngươi vì sao dùng tên giả Triệu Phù Hy, lẫn vào Đại Càn Thái Học?" Nàng thân sắc hơi có lo lắng, tục nói: "Là có thủ án khấu đổi giết." Khương Minh Châu nhăn lại mi, rồi lại cười mắng: "Cũng chính là ngươi, chỉ sợ là không phi thăng liền kẻ thù một đồng lớn. Mất công ngươi có thể ở Thất Tuyệt Thiên Tôn thủ hạ che lấp tự thân, theo Trinh Phong Thiên Tôn theo như lời, người này tên thật đều không phải là Thất Tuyệt, mà Thất Tuyệt mãi này phong hào, nàng tập đến 7 loại thông thiên tuyệt thuật, liền phóng nhãn 9 đại thiên vực, cũng là khắp nơi thiên tôn chung một tôn cao ngất thần phong." Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi ấm, trong mắt ý cười càng tươi đẹp chút. Nàng trả lời: "Ngươi thả không cần thiết lo lắng ta chi an nguy, ta dùng tên giả xử thế, kỳ thật đảo cũng thật là vì né tránh thu khấu, có khinh thiên phù hộ thân, tạm thời không cần lo lắng. Ta phía sau, cũng đều không phải là không chỗ nào trợ lực dựa vào." Khương Minh Châu này liền cũng gật đầu, cười ngôn nói: "Thế nào nhi này mệnh cũng là ngươi cứu giúp. Nếu vô đào hỏe thần thụ, tan hồn cố nhiên có thể với công đức kim quang hạ luân hồi chuyển sinh, thả kiếp sau đại đến ích lợi, nhưng người kia, lại thật là nàng Khương Minh Châu sao? Ta cùng Minh Lâm Lang tự nhiên kiệt lực tranh cái thánh tử đương đương, đến lúc đó như cần trợ lực, chúng ta cũng có thể giúp đỡ một vài. Côn Luân Tiên Tông xưa nay có 10 thánh tử chi vị, địa vị cao cả, mà đã nàng phi thăng mà đến, tự phải có nàng Khương Minh Châu một vị." Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, trong lòng ôn nhiên một mảnh, bưng lên trên bàn chén lĩnh rượu, cách không tương đối. Không lời nào cảm tạ hết được. Khương Minh Châu bích váy phiêu phiêu, ý cười doanh doanh, cũng chấp khởi chén lĩnh rượu, cùng chi tướng chạm vào. Uống rượu. Nay Quỳnh Vũ Châu sở sản băng tuyết với than hồng rượu vị cực thuần liệt, nhập bụng liền hóa thành quần quận sóng nhiệt, tiêu quanh thân phiếm ấm, hai nàng chưa từng thuyên chuyển pháp lực, tự cũng gò má nổi lên một chút dạng mây đỏ. Kia kim ma hồ ly còn lại là cái đuôi riêu đến vui sướng, chui đầu vào lúc trước hắn sở điểm linh thiện trung, trong miệng chính nuốt ăn so với chính mình đầu lớn hơn nữa vài phần thịt xương. Khương Minh Châu dư quang thoáng nhìn, nhất thời nhịn không được nói: "Ngươi này hồ ly, không khỏi quá tham ăn chút." Ai ngờ này kim hồ chưa từng nhả ra, lại lấy pháp lực làm cơ sở, phát ra âm thanh tới: "Ta ở trường thân thể sao?" Túng Bùi Tịch Hòa đều quay đầu đi, không đành lòng lại xem. Như phi huyết mạch lột xác, hách liên cửu thành như thế nào là hiện giờ một bộ ấu hổ tư thái. Tính thượng tính toán, hắn đều sống 8-900 cái năm đầu, còn trường cái gì thân thể. Sợ là hoành trường, nhân tiện kêu ra mặt đến chút tầm bổ, trở nên càng kiên hậu vài phần. Mà Khương Minh Châu tắc cũng lại không phản ứng này chỉ hồ ly, chiều Bùi Tịch Hòa ngôn nói: lúc trước thất tuyệt thiên tôn dư ngươi kia một giọt kiến mộc tinh túy, ngươi nhớ lấy hảo hảo luyện hóa. Kia hẳn là lúc trước sở nhắc tới kiến mộc hóa linh sở sinh chi vật, cho là đuổi bắt khi đoạt được, nàng nhưng thật ra hảo phóng. Trong lời đồn kiến mộc sinh thiên địa bên trong, cao chấp nhận, chúng thần duyên phía trên thiên, điểm hóa bi đất, hoặc sinh ra phi phàm biến hóa, ích lợi thật lớn. Nghe được Khương Minh Châu như thế ngôn nói, Bùi Tịch Hòa tự cũng biết được này hẳn là sẽ mang đến chút khó có thể dự đoán chỗ tốt, toại gật gật đầu. Kia một giọt song sắc tinh túy tràn ngập cực nhẹ nhàng lại đoan thánh hơi thở, chỉ là niệm lực chạm đến, liền giác chịu một phen gột rửa. Nàng hiện giờ sở tu đạo tâm trùng ma đang đứng ở đệ tứ cảnh vạn niệm sinh, đã thật lâu không có sở tinh tiến, đối với kia đại thành thứ 5 chi cảnh thiên địa từ ta khuy không được phương pháp. Có lẽ này đó là một chút cơ hội. Thấu chương xong. Chương 787-781. Tạm định hôn nguyên biến hóa. Chương 787-781. Tạm định hôn nguyên biến hóa. Bùi Tịch Hòa tư cập này, trong lòng sinh ra vài phần kinh hỉ. Sơn Hải Kinh trong nước Nam Kinh, có một, này trạng như ngưu, dẫn chi có ra, nếu anh hoàng xà. Này diệp như la, kỳ thật như loan, này mục được âu, kỳ danh rằng kiến mục. Tự thái cổ có tái tới nay, phụ tang, kiến mục, tìm mục, nếu mục, đó là không thể chí không tứ đại thần mục. Nàng hiện giờ tiên đồ vui sướng, hóa thành bẩm sinh sinh linh, toàn mãi kia kim ố thần hương trùng kia phù tang thần thụ sở dư căn cơ, bởi vậy liền đủ để một khuy gánh nổi tứ đại thần mục, đương cụ bị như thế nào phi phàm tạo hóa. Mà hiện giờ này một giọt kiến mục tinh túy, giá trị cũng không phải phàm, tiêu Bùi Tịch Hòa cũng đến tự đáy lòng mà tán thưởng yến thất tuyệt ra tay rộng rãi. Đợi đến nàng tìm thời cơ tốt, tinh thần khí thanh, lại làm luyện hóa, tinh tế thể ngộ trong đó huyền ảo, nói không chừng cũng có thể sớm ngày tiến vào bốn cảnh. Bước lên thiên tiên trung kỳ, nhìn đến Bùi Tịch Hòa giữa mày xẹt qua vui mừng, Khương Minh Châu tấm tắc hai tiếng nói. Bùi Tịch Hòa a Bùi Tịch Hòa, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy gọi người cực kỳ hâm mộ. Trinh Phong Thiên Tôn đem ta mang đến tận đây mà, vốn cũng là tưởng như có thể tóm được kia kiến mộc hóa linh, liền phân dư ta vài giọt tinh túy, kết quả ngươi nhưng thật ra so với ta đi trước được này bảo. Kiến mộc tương truyền liên tiếp thiên địa, có tạo hóa thần công, nàng sở hành chi đạo vì tự nhiên, kỳ thật rất có hỗ trợ lẫn nhau chi ý. Nếu đến tinh túy, đối Khương Minh Châu ích lợi sâu xa, nhưng trợ nàng càng khắc sâu mà thể ngộ đại đạo chi vận. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, thần sắc bừa bãi, rất là vô lại địa đạo. Ai nha, nhìn ngươi nói, cũng bất quá chính là phổ phổ thông thông ngút trời anh tài, khí vận thêm thân thôi. Khương Minh Châu tức giận mà hừ một tiếng. Lần này hai nàng trò chuyện với nhau, trên bàn hách liên cửu thành cũng cực nhanh mà dọn dẹp chiến trường. Giờ phút này chén đĩa đều quang, chỉ một con kim ma hồ ly nằm ở trên bàn, viên lưu cái bụng chiều thượng. Đôi to tả hữu lắc lư, khiếp một đôi trừng hoàng hồ ly mắt, có vẻ hảo không thư mau. Khương Minh Châu mí mắt rực rực, cuối cùng là một khuôn mặt gọi tới người hầu, tính tiền. Thị nữ đạp bộ mà đến, nhìn đến trên bàn thực đĩa, cũng là hai mắt hơi mở, lộ ra ngạc nhiên tới, nghe xong bếp nói đến một bàn có thể ăn, không dự đoán được như vậy có thể ăn. Nàng đi qua kia ngọc chất trang giấy, đầu ngón tay một chút, liền tự phát kết toán, rồi sau đó cung kính địa đạo. Hồi tiên tử. Lần này cộng điểm 371 đĩa linh thiện, 13 bình tiền quả thuốc nước uống nguội, tam hồ băng tuyết với than hồng linh tiểu. Tổng cộng 113.800 tiên tinh, nhận được thịnh huệ, trưởng sự đặc công đạo hủy diệt số lẻ, giao phó 113.000 tiên tinh là được. Khương Minh Châu nghe được này con số, nhưng thật ra thần sắc bình yên bất biến, chỉ ngầm chừng mắt nhìn bên cạnh kim y y hẻ nữ tu cùng trên bàn to mọng hồ ly từng người liếc mắt một cái, lại thấy một nữ một hồ quay đầu nhìn về phía nơi khác, tuyệt không cùng nàng đối diện. Khương Minh Châu tự chữ vật giới tử trung lấy ra một quả bạch ngọc giới, đếm kỹ tiên tinh đi vào, giao dư thị nữ. Người hầu tinh tế kiểm kê, liền hành lễ cáo lui, tự ghế lô rời đi. Lần này đó là háo đi Khương Minh Châu thượng giới tới nay tích góp hơn phân nửa thân gia, nàng đấy lòng than nhẹ một tiếng. Cỡ nào đau lĩnh ngộ, nàng tuyệt kế sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bùi Tịch Hòa tự ghế đứng lên, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đa tạ Minh Châu lần này thịnh tình khoản đãi. Khương Minh Châu bĩu môi. Nhìn một cái này bộ dáng, mới gặp Khương đạo hữu, mở tiệc chiêu đãi sau liền gọi Minh Châu, thật là đạo như nhau lúc đầu. Nàng trong suốt như lưu ly trong mắt trung chuyển nháy mắt giật ra ý cười, rốt cuộc vẫn là hòa thanh nói, hiện giờ ngươi là như thế nào tính toán. Ta đương hồi châu mục phủ chờ Trinh Phong Thiên Tôn, mà ngươi muốn đi hướng nơi nào. Theo thất tuyệt Thiên Tôn lời nói, Trinh Phong nhiều nhất hai ngày liền sẽ trở về. Tuy luận cập đấu pháp công phạt, Trinh Phong chưa chắc so đến quá yến thất tuyệt, nhưng này chứng đến mục chi đạo khuyết. Luật khởi cảm ứng kiến mục, thiên nhiên chiếm cư ưu thế, yến thất tuyệt đều nhưng tặng ra một giọt kiến mục tinh túy, Trinh Phong thu hoạch cũng tuyệt không thấp hơn nàng. Bùi Tịch Hòa bị này vừa hỏi, sờ sờ chân bóng như ngọc cảm, trong lòng suy tư. Kỳ thật tới nơi đây nhân duyên trùng hợp, đều là kia trong đỉnh thanh niên sở dẫn. Lúc trước hoặc có một vài lưu mê nhẹ ghét, nhưng tự kia đen như mực quân cờ ở hiến thất tuyệt đảo nhân vi quả hạ bảo vệ tự thân, Bùi Tịch Hòa liền đã lại không chỗ nào ghét. Như thế lưu cái đáp án, liền có thể nhiều đến một vài hộ thân chi vật, như vậy chiếm tiện nghi sự, tẫn nhưng nhiều tới một ít, Bùi Tịch Hòa tuyệt không ngại nhiều. Bởi vì được lợi, nàng hiện giờ đối với bóc trần kia đáp án, đảo cũng sinh ra vài phần chờ mong tới. Bùi Tịch Hòa đối Khương Minh Châu thản ngôn nói, ta vốn là tự thái học trung tiếp chu sát bảng mà đến, đuổi giết một tà tu, sau gặp thần bí thanh niên, cấp xuất đạo câu đố dường như châm nôn, tiêu ta hướng đông nam mà đến. Lúc này mới đi được tới Quỳnh Vũ Châu, đúng lúc đến đầu ấp thành trì. Càng xảo chính là, cùng ngươi tại đây tương ngộ. Khương Minh Châu như suy tư gì, hỏi, ra sao châm nôn? Đồng hương ngộ đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nay phàm nhân giới tục ngữ, nhưng thật ra rất là hợp với tình hình, hai nàng buồn liền sớm có giao tình, Bùi Tịch Hòa liền cũng không làm ché lấp. Kia thanh niên nói, căn cơ không xong, sau đó phát tới trước. Cơ hội ở Đông Nam, phàm nhân hồng trần, thị như ý. Khương Minh Châu nhíu mày nhấp môi, nói, mọi chuyện như ý. Bùi Tịch Hòa lắc đầu. Cùng âm tự như vậy nhiều, ta sao biết được là cái nào tự. Bất quá như thế có khả năng nhất đáp án, hiện giờ ta chi tính toán đó là đi một bước nhìn một bước, khó tránh thời cơ sở đến, tự nhiên hiện hình. Khương Minh Châu nói thầm hai tiếng. Vậy ngươi nhưng thật ra có thể chính mình đi học mấy chiêu bói toán bản lĩnh, nói không chừng hơi thêm bấm đốt ngón tay, bế tắc giải khai. Bùi Tịch Hòa nhướng mày hỏi lại, ngươi sao không học? Khương Minh Châu đúng lý hợp tình nói, mạng ngươi ngạnh, ta nhưng khiêng không được kia ngũ tệ tam khuyết. Như thế sự thật, Bùi Tịch Hòa dương môi cười, trong lòng đảo cũng tính toán khởi việc này có được hay không. Mà kia trên bàn hồ ly xoay người dựng lên, dính vấy mỡ ra lông với pháp lực hạ trọng biến thoải mái thanh tân, nhảy thượng Bùi Tịch Hòa đầu vai. Chậc. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, liền này trong chốc lát, này hồ ly thật đúng là liền trọng không ít. Nàng từ trước đến nay không mừng đem thời gian hao phí với vô vị nghiền ngẫm cùng bồi hồi thượng, liền cũng chiều Khương Minh Châu nói. Ta giác kia chỉ hướng đúng là Châu Mục Thành, như thế ta liền tính toán ở nơi này tạm cư một vài thời gian, có không cỏ cái động phủ. Khương Minh Châu gật đầu đáp. Ngươi đã là thái học học sĩ, bổn liền địa vị pha cao, ta nhân dính trinh phong thiên tôn quang, Châu Mục phủ đệ trên dưới đều cấp chút bạc diện, đòi lấy gian động phủ, lại đơn giản bất quá. Bùi Tịch Hòa cười ứng, như thế rất tốt. Bởi vì thái học học sĩ thân phận tiện lợi, hết thể an bài toàn thông thuận vô cùng. Kia đảm nhiệm Châu Mục Khôn Nguyệt thượng tiên tìm kiến mục rơi xuống mà đi, vẫn chưa tỏa trấn phủ đệ, trong phủ người hầu đều đối Bùi Tịch Hòa lấy lễ tương đãi, cung kính phi thường. Đợi đến an tỏa với động phủ sở trí đệm hương bồ thượng, Bùi Tịch Hòa minh lòng yên tĩnh tính, bế mắt ngồi ngay ngắn. Đợi đến trong lòng linh hoạt kỳ ảo một mảnh, nàng lúc này mới vận chuyển kinh văn, nuốt nạp động phủ pháp trận sở đưa tới tiên linh khí. Bùi Tịch Hòa mặc niệm pháp quyết, dáng cung nguyên thần nhấp nháy, dây lát liền mở mịt với một mảnh ánh bạch khí sương mù bên trong, đúng là thái thượng hôn nguyên khí. Nàng đã tu chân long thần thông, tập đến linh tử một luận, lấy Bùi Tịch Hòa chi ngộ tính, tự phát giác tuyên nhất kinh sở tái lò dưỡng vạn kinh chi thuật, tuy là hai con đường, nhưng có tách ra, đi tìm nguồn gốc hiệu quả như nhau chi diệu, lẫn nhau xác minh, hoặc nhưng bổ khuyết. Bùi Tịch Hòa giờ phút này đúng là thuốc dục sử này thuật, luyện hóa bi đất trung kia một giọt kiến mộc tinh túy. Hôn nguyên khí hoa ánh bạch đại đỉnh, ba chân hai nhĩ. Nàng khẩu tụng tuyên nhất kinh, pháp lực cùng niệm lực ngưng làm từng cái cổ xưa phù tự in lại đỉnh thân, đồng thau, nâu nhạt hai sắc tùy theo đem này nhiễm tẫn. Tự nê hoàn cung trung, bích thúy cùng đạm bạch dịch nhỏ giọt nhập đại đỉnh, Bùi Tịch Hòa quần quận pháp lực liền hóa tân xài, bốc cháy lên nói diễm, ngao luyện tinh túy thần hoa. Nhưng đột nhiên, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy này hỗn nguyên đỉnh khẽ run lên, tựa đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Nàng đột mà mắt vàng một duệ. Kiến mục mương liền thiên địa, có nhịp cầu, tạo giới, sang sinh chờ thần thông huyền ảo. Mà hiện giờ, tựa hồ là nổi lên nhịp cầu một hiệu, lấy hỗn nguyên khí vì dẫn, đem nàng một sợi tâm thần, cùng xa xôi mở mịt chỗ tương liên. Nay một quyển tên đổi thành là Ta Phi Ta, điều chỉnh một chút cốt truyện, sẽ nhanh hơn bước chân. Thấu chương xong. Chương 781-782. Tương đối cùng loại người. Thừa hôn hôn trầm trầm, một sợi minh quang sậu phá. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy này lũ tâm thần, theo kia tích kiến một tinh túy sở dựng nhịp cầu, từ hôn nguyên khí trước dẫn, xuyên qua với khôn kể diệu cảnh, rồi sau đó cuối cùng là đến cuối. Hư chi tâm thần, ngược lại ngưng làm thật chi hóa thân. Bùi Tịch Hòa thấy được phía trước chỗ minh quang lập lòe, trong mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ quay cuồng. Nay chờ hoàn cảnh, chỉ vì kiến mộc diệu lực, mà hỗn nguyên khí dị động cũng là không thể bỏ bớt đi. Hoặc là nói hỗn nguyên khí sớm có dị động, mỗi một lần vận chuyển tuyên nhất kinh, đều có sở biến hóa, chẳng qua lấy Bùi Tịch Hòa thiên tiên cảnh giới, vẫn chưa phát hiện. Hiện giờ nhân luyện hóa kiến mộc tinh túy, trời xui đất khiến, tiêu nàng rốt cuộc phát hiện. Lôi kéo chỉ tới đâu, thượng không thể được biết, Bùi Tịch Hòa đáy lòng có một vài suy đoán, lại khó hạ ngắt lời. Nhân dục tiêu trong lòng suy nghĩ có thể xác minh, cho nên nàng chưa từng đoạn đi này lũ liên hệ, mà làm tâm thần lâm ở nơi này, tới tìm tòi đến tuột cùng. Rốt cuộc kia hốn nguyên khí tự nàng hồn phách trung dựng sinh, mãi tuyên nhất kinh chi căn cơ, căn hệ cực đại, cần đến sáng tỏ này dị động đến tuột cùng vì sao dựng lên, như thế Bùi Tịch Hòa mới có thể an tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước chỗ, kim đồng trung đã tràn đầy trầm tĩnh. Nhảy ma nhập, lấy hiện giờ bậc này xen vào hư thật chi gian tâm thần hóa thân, tới mặt khác một mảnh thiên địa. Bùi Tịch Hòa lăng không mà đứng, lại thấy quanh mình vì cung điện cung khuyết. Diễm đốt trầm hương, rèm châu tôn nhau lên, mọi nơi rộng nhiên, chỉ có trung tâm có một bàn thờ. Thượng huyền sáo nhỏ, nàng thấy được vật ấy thông doanh thúy bích, sắc nhuận chất nhị, thanh kim linh văn quanh quẩn với sáo thân, đạo vận huyền ảo. Cực kỳ mà, Bùi Tịch Hòa trong lòng thế nhưng sinh ra quỷ dị quen thuộc cảm giác, tựa sớm đã gặp nhau, như cốt nhục tương liên. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước đây từng hoảng hốt gian nghe nói tấu nhạc tiếng sáo, lúc ấy còn tưởng người khác trêu cợt, hiện giờ trong lòng nghi hoặc đảo qua, thế nhưng không lý do mà kết luận đó là vật ấy gây ra. Bùi Tịch Hòa nhẹ hút khẩu khí, nâng bước đi tiến lên đi, mà mỗi khi nàng bước ra một bước, kia sáo nhỏ liền lập lòe linh quang, tấu vang thản nhiên vui thích chi âm. Rõ ràng nàng chưa từng chân thân buông xuống nơi đây, nhưng mỗi một bước chân dưới, toàn sinh ra thanh liên, chán cánh giật huy. Nay phi Bùi Tịch Hòa chi lực sở sinh, toàn nhân kia cùng với án thượng sáo ngọc. Hưu. Có ào ào tiếng gió từ sau người truyền lại tới, Bùi Tịch Hòa quay đầu tương vọng, lại thấy điện khuyết cánh cửa tinh bế, với dưới ánh mặt trời chiếu ra một nam tử thân hình tới. Hắn tựa cực nôn nóng, giờ phút này lại có điều cố kỵ, chưa từng đẩy cửa mà vào. Bùi Tịch Hòa bất chấp như thế biến hóa, xoay đầu tới, tiếp tục hướng tới kia trung tâm sáo ngọc đi đến. Theo càng thêm gần, nàng trong lòng càng là có thể phát hiện minh minh kêu gọi. Đợi đến gặp phải này trước, Bùi Tịch Hòa mới vừa rồi dừng lại nện bước. Nàng kim đồng trong suốt một mảnh, này cất bước đi trước, cũng bất quá 7-8 tức qua đi. Xuân hoàn toàn không có sinh. Bùi Tịch Hòa chậm chạp mà tự môi răng gian phun ra này 4 chữ, tự đế ca thi triển thần thông, tiêu nàng hồn phách trung sở chứa hỗn nguyên khí tất cả sống lại sau, cũng từng bừng tỉnh gian nhìn đến một vài ký ức mảnh nhỏ. Bạch thi kìa, huyết ảnh, trường kiếm, thua thiệt, kim linh, nước mắt, sáo nhỏ, hoàn lại. Bùi Tịch Hòa kim đồng nháy mắt mà hóa thành một mảnh sâu thẳm, ngược lại cười ra tiếng tới. Điện khuyết trống rông khoáng, đốn mà tràn ngập nàng tùy ý tiếng cười, ngoài điện chờ người nó nghe được này âm, nhiều lần cất bước, lại vẫn là dừng lại với tại chỗ. Thái thượng vô tranh. Bùi Tịch Hòa cuối cùng là gọi này danh, giơ tay chạm đến ở kia thúy ngọc sáo nhỏ thượng, liền thấy vậy sáo phát ra bàng bạc thanh quang, chiều này cụ tâm thần hóa thân trùng vào tới. Mà đồng thời, mãn điện thanh quang bên trong, có một đạo thân ảnh tự hư ảo mông lung, đến rõ ràng ngưng thật. Nữ tử người mặc trắng thuần xiêm y liễu, thêu bạc hoàng, lưng đeo sáo ngọc, vòng tay kim linh, mặt nếu kiểu nguyệt thanh vân, giữa mày điểm liền một cái đàn phật ấn, sơn đến nàng càng thanh tuyệt không trần. Nàng cung Bùi Tịch Hòa chính diện tương đối, nhắm chặt hai tròng mắt hơi hơi rung động, lông mi chớp, chung mà mở một đôi tựa như thâm thúy sao trời ngân bạch trong mắt. Hai nàng ánh mắt giao tiếp, toàn đã trong lòng hiểu rõ một mảnh. Bùi Tịch Hòa mắt vàng sáng sán, kiệt ngạo mà bệ nghễ. Ảo ảnh nữ tử đánh giá nàng, đối diện hai mắt, đột mà phát ra nói than nhẹ. Cho dù chưa từng ngôn nói một từ, Bùi Tịch Hòa lại cũng từ đây trung minh bạch tưởng biết chi vật. Lúc trước từ những cái đó ký ức mảnh nhỏ trung sở dọ thám biết, suy đoán, nghiền ngẫm mà sinh ra nhận chi, giờ phút này thế nhưng đều là bị lật đổ, đánh nát, trọng tố. Bùi Tịch Hòa cũng không cho rằng chính mình đó là thái thượng vô tranh, nàng chi tồn tại độc nhất vô nhị, thuộc loại tự mình. Này đó là nàng chi chân linh. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại không thể không thừa nhận, có lẽ này kiếp trước kiếp này, thật sự có kỳ diệu liên hệ, các nàng chung có tương tự chỗ. Các nàng, lại là một loại người. Kia tổ y ghi nữ tử đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Bùi Tịch Hòa tâm thần ngưng thể sộm mà rách nát đi, tiêu nàng ngân bạch trong mắt lưu chuyển vài phần tiếc nuối. Phanh! Cung điện ở ngoài người đẩy cửa mà vào, liền thấy được kia đạo hư ảo thân ảnh cười nhạt nhìn về phía hắn. A tỷ, nơi này nhịp cầu băng diệt, đánh mất gắn bó chi vật. Một sợi tâm thần tự nhiên khó vượt qua thiên vực mà tồn. Nhiên Bùi Tịch Hòa hóa thân tiêu mất, lại chưa hoàn toàn rời đi, nàng thế nhưng phát giác thượng có nhỏ bé chi lực, lôi kéo chỉ hướng mặt khác một chỗ. Kia một giọt kiến mộc tinh túy trung sở chứa nhịp cầu thần thông đã là sắp sửa khô kiệt, lại khó giống phía trước giống nhau trợ nàng ngưng làm hóa thân, nhưng Bùi Tịch Hòa tâm sinh bối rối, dục hướng chi nhất tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Lúc trước lôi kéo, mãi đời trước bảo tồn với sáo ngọc trung hỗn nguyên khí gây ra, mà hiện giờ lại có nơi nào có thể tồn này là có nàng chi ấn ký hôn nguyên khí. Tâm thần buông xuống chi khắc, cũng là kiến mục tinh túy chi lực hao hết là lúc. Chỉ là liếc mắt một cái, Bùi Tịch Hòa khuy đến một chỗ vân gian tứ phương điện quyết, tiên linh khí ngưng làm kim thủy, chảy xuôi rơi vào mù mịt xương mù gian, kích động ra tảng lớn điểm lành chi tượng, quả nhiên là thần dị mờ mịt. Cung điện tấm biển thượng rõ ràng viết Thượng Dương hai chữ. Trong điện tắc có một nam tu, ánh mắt diện mạo lãng nếu thanh phong hạ nguyệt, sắc mặt đoan túc, rõ ràng cùng năm đó Thiên Hư Thần Châu Liêu Thanh Tử giống cái 8-9 thành. Giờ phút này hắn chính hai đầu gối ngồi xếp bằng, lòng có sợ cảm, thế nhưng tự trong lòng ngực lấy ra một quả sán kim linh đang tới. Người này hai tròng mắt buồn từng người dựng có phi phàm phù văn, giờ phút này lại có vẻ phá lệ ảm đạm, nhìn hướng kia kim linh, màu mắt đen tối không thể suy đoán. Này trên đầu vai càng có một chỗ lỗ thủng, dù chưa từng chảy huyết, lại leo lên đen nhánh đạo văn, tiêu Bùi Tịch Hòa lần cảm quen thuộc, đúng là nàng sở khế đạo binh Lăng Thiên Thương bút tích. Này đó là năm đó Liêu Thanh Tử sau lưng người. Hàng thần chi thuật thi triển giả, kia suýt nữa chém giết Bùi Tịch Hòa kia mặt linh thần chi chủ. Đợi đến này liếc mắt một cái sau, kiến mục diệu lực tan thành mây khói, Bùi Tịch Hòa này một sợi tâm thần cũng cuối cùng là như vô căn lục bình, tỏa khắp hư vô. Hàn Minh lâu như có điều cảm, chiều kia chỗ đầu lấy ánh mắt, khỏe môi gợi lên, ý cười không đạt đáy mắt, đảo tựa xe lạnh xương lạnh. A Chanh, năm đó ta liền thắng, hiện giờ, cũng tuyệt không sẽ thua. Mặc kệ là ngươi, vẫn là nàng. Hắn nắm chặt trong tay kim linh, lại thấy giữa mày một chút ánh bạch ánh sáng quanh quẩn, đúng là đem Bùi Tịch Hòa tâm thần đưa tới nơi đây. Hôn nguyên khí. Quay về chân thân, Bùi Tịch Hòa thượng không kịp suy tư lúc trước một chuyến, liền cảm kia một giọt kiến mục tinh túy đã là ở đại đỉnh trung bị hoàn toàn ngao luyện, hóa thành quần quận thanh khí cùng đạm xương trắng liêu, chiều nàng khuynh lạc mà đến. Thổi quét thân thể kinh lạc, vận chuyển bi đất, giáng cung, khí hải, nối liền tam đại đan điển, tiêu nguyên thần tiểu nhân như rửa tội địch, phát ra một cổ ngọc thạch nhuận quang tới. Đánh cái dự phong châm. Thái thượng vô tranh, luyến ái não, bạch thiết hắc. Chương 782-783. Tìm người tương mời du thành. Đỉnh đầu ba thước chỗ, kia một ngụm cổ xưa đại đỉnh khuynh đảo, tự này nội trào ra quần quận thanh khí, thấy ẩn hiện đạm bạch quang vượng, đều bị Bùi Tịch Hòa sở nuốt nạp vào thể. Nay chờ thần mục tinh túy, túng một giọt cũng cụ không tầm thường diệu lực, nếu không lấy yến thất tuyệt tiêu ngạo, cũng quyết định đưa không ra tay. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm tâm thần trong sáng trong suốt, bi đất ban đầu nhân tu tập năm hiện hoa quang đốt thiên thuật mà chịu đủ loại lửa khói rèn luyện, vốn là ngàn đoán thành kim thạch cứng cỏi, giờ phút này lại lung thanh ngọc ánh sáng, đã xảy ra một phen không nhỏ lột xác. Cùng lúc đó, trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân phân đến ích lợi, pháp lực như kinh đảo dũng lãng, chiều thượng phản cảng. Đợi đến sau một lúc lâu, Bùi Tịch Hòa chậm rãi trợn mắt, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lần này, đảo muốn đa tạ kia sơn trưởng. Tài đại khí thô, không ngoài như vậy, kiến mục tinh túy bậc này kỳ vật, cũng có thể dễ dàng đưa ra. Kinh này một chuyến, nàng pháp lực đã trương đến tam cảnh đỉnh, Bùi Tịch Hòa đặt chân này cảnh còn không đủ 10 năm, lại đã nhưng khuy đến 4 cảnh con đường, chỉ cần lắng động lại một vài liền có năm chắc bước lên thiên tiên trung kỳ. Chỉ tiếc cùng lúc ban đầu thiết tưởng kém pha đại, bi đất tuy rửa tội địch lột xác, giờ phút này tựa như một cái xanh nhạt ngọc hoàn, quanh quần ánh bạch chi huy, niệm lực lớn trướng, lại cũng chưa từng phát giác một vài kia thiên hạ từ ta cơ hội. Ngược lại là trời xui đất khiến, bởi vì nhịp cầu huyền ảo, dẫn nàng gặp được kia hai người. Bùi Tịch Hòa tự trong động phủ đứng dậy, mắt vàng trầm nhiên như áp vân, khóe môi giơ lên, khuôn mặt thượng mơ hồ lộ ra chút châm chọc tới. Nhưng thật ra ta trước đây đem người tưởng kém. Nàng thấp thấp lẩm bẩm ngữ, trong mắt nhảy duệ quang, tựa kình phong vỡ ra nặng nề vân hải. Thế nhân toàn nói mắt vì tâm kính, nhưng chết xạ một vài tính tình, lại thêm Bùi Tịch Hòa bậc này trời sinh linh thông, càng nhạy bén đến lợi hại. Chỉ là kia đối mắt liếc mắt một cái, Bùi Tịch Hòa liền đã nhưng kết luận kia thái thượng vô tranh, tuyệt phi xa vào tình yêu trí nữ. Như thế ta nhưng thật ra càng thêm tò mò, thái thượng vô tranh, năm đó ngươi như thế nào sẽ thua? Ta đó là tại đây chờ ngươi. Bùi Tịch Hòa có minh minh dự cảm, kia thái thượng nhất tộc, trung quy sẽ tìm tới tới, nếu như thế, nàng liền an tâm chờ. Hàn Thương Thiên Vực, không điện bên trong. Thái thượng vô vi đi nhanh rảo bước tiến lên, nhìn thấy kia một sợi ảo ảnh, tâm thần chấn nhiên. A tỷ. Thái thượng vô tranh ý cười thanh thiện, gật đầu đáp, tiểu vi. Hiện giờ ngươi cũng bước vào thiên tôn chi cảnh, bảo hộ nhất tộc A. Nàng ngân bạch đồng tử quang huy lập lòe, lộ ra hoài niệm cùng xúc động. Mà thái thượng vô vi đang muốn nói cái gì đó, lại bị nàng ngắt lời nói, tiểu vi, ta này lũ linh thần mảnh vỡ căng không được lâu lắm. Toàn nhân xuân hoàn toàn không có sinh sao lấy thần vật pháp lực cùng ngươi những năm gần đây cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể miễn cưỡng gắn bó. Ta năm đó đem hôn nguyên khí 3 phần, hiện giờ chịu chuyển thế sở cụ 1 phần dẫn triệu, lúc này mới thức tỉnh lại đây, lại như khô mục trầm thuyền, tuyệt không nửa phần sinh cơ đang nói, đến lúc đó sáo chung 1 phần hôn nguyên khí liền sẽ tự phát tán loạn. Tiểu vi, tìm được nàng. Thái thượng vô tranh buồn đó là ảo ảnh, tùy nàng ngôn ngữ, thân hình tiệm mà mở mịt muốn ngã. Đến nỗi, Hàn Minh Lâu, tạm nhưng bỏ chi không để ý tới, hắn chi sau lưng, có khác khủng bố, thượng không thể nói. Nàng nhắm lại ngân bạch con ngươi, khẽ thở dài, hơi hiện phiền muộn. Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Nếu không phải là giờ phút này chính mình sớm đã vẫn diệt, bất quá một chút linh thần hài cốt, chỉ sợ trong lòng hơi vừa làm tưởng, liền sẽ bị Minh Minh tồn tại cảm giác, đến lúc đó càng vạn sự toàn hưu. Thả nếu không phải là như thế, năm đó mưu tính tất nhiên nhất nhất hiệu quả, hiện giờ nàng liền ứng sớm đăng trưởng thật thiên, bước vào chân thần chi liệt. Chỉ tiếc a. Thái thượng vô tranh thân hình lắc lắc, tán loạn thành thanh quang, một lần nữa dũng manh vào kia sáo nhỏ chung đi. Thái thượng vô vi đã phi năm đó từ A tỷ sở mang đại trí đồng, hắn sắc mặt nghiêm nghị, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cùng với bức cương, sầu thi thuật pháp. Trên đời sở quá, đều có dấu vết. Thấy hắn giữa mày một chút sán lạn ngân quang huy huy, dây lát kính bắn mà ra, tràn ngập chỉnh chỗ cung điện, cuối cùng là tìm được một vài còn sót lại vô hình chi khí. Thái thượng vô vi duỗi tay một chảo, đem này ngưng làm một cái như đậu nành kim hoàn, rồi sau đó bốc cháy lên bạc diễm. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Hắn pháp lực ngưng với tay phải ngón trỏ, điểm ở trên đó, chợt liên lụy ra một đạo bí ẩn tuyến, thẳng hướng nơi xa. Thái quang thiên vực. Hắn mày buông lỏng, trong tộc thượng có hai vị thiên tôn lão tổ trấn thủ, chính mình hiện giờ thượng vì tự do chi thân, đảo cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Thái thượng vô vi chiều kia sáo ngọc vây tay một cái, liền kêu này rơi vào lòng bàn tay, rồi sau đó theo kia một đạo chỉ dẫn chi tuyến, độn không mà đi. Nhìn một cái, đây là ai a? Khương Minh Châu chua mà nhìn mới vừa rồi xuất quan Bùi Tịch Hòa, hừ hừ hai tiếng. Phương một đến Châu Mục phủ đệ, Bùi Tịch Hòa đó là tìm động phủ bế quan, nàng liền lường trước đến là muốn luyện hóa kia một giọt tinh túy, lần này qua đi 7 ngày trên dưới, quả thực xuất quan sau hơi thở đại trướng. Linh bảo tuy chân, nhưng cũng thường thường luyện hóa gian nan. Thiên Bùi Tịch Hòa thể chứa Thái Dương chân hỏa, ngại thượng cổ 10 đại thần hỏa, uy lực không tầm thường, chính khắc mục hành. Lúc này mới bất quá 7 ngày, nàng liền phá quan mà ra. Toàn lại thần hỏa chi hiệu. Hâm mộ. Bùi Tịch Hòa vỗ vỗ tay, mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ, ai một tiếng, tấm tắc nói, kia về sau ngươi hâm mộ địa phương đến nhiều đi. Khương Minh Châu ha hả cười hai tiếng. Cũng không, Trinh Phong Thiên Tôn mấy ngày trước lấy Côn Luân Thiên Giám đưa tin với ta, nàng đã tìm được kiến mộc hóa linh một vài tung tích, chính chỗ tranh đoạt chi khác, cho nên muốn so đoán trước thời khắc hồi đến càng vãn. Nhưng nàng đã nhận lời ta tam tích tinh túy, đại ta đắc thủ luyện hóa. Bảo không được có thể nhất cử liên tiếp phá cảnh, bước lên tam cảnh thiên tiên. Này đó là được thiên tôn coi trọng chỗ tốt. Khương Minh Châu ở Thiên Hư Thần Châu là lúc, từng bái Côn Luân Tố Vấn Vi Sư, mà này pháp mạch đúng là Trinh Phong tương ứng chi nhánh, cùng về một hành một đạo, cho nên Trinh Phong đối này thưởng thức rất nhiều, càng rất nhiều quan tâm. Cùng pháp mạch xuất thân, nếu Khương Minh Châu nhưng trổ hết tài năng, sở nói tiếp quả không tầm thường, đối Trinh Phong liền cũng có vô hình ích lợi. Hai nàng chính chỗ Châu Mục trong phủ đình hóng gió. Véo sử pháp quyết, bình đi ngoại giới nhìn trộm, cố đảo cũng nói thỏa thích, lộ ra một vài thật tình. Ghé vào trong đình trên bàn đá kim ma hồ ly cực kỳ lười biếng, dương mắt nhìn nhìn lời nói hai nàng, phía sau cái đuôi đắc ý mà lắc lắc. Thật là lợi hại a, không giống ta, đã sớm đăng lâm tam cảnh thiên tiên, phiền đã chết. Giản dị tự nhiên một con âm dương hồ thôi. Bùi Tịch Hòa chiều hắn nhìn lại, áp xuống cười nhẹ tiếng động, mà Khương Minh Châu tắc sắc mặt cứng đờ, xù mặt lạnh lùng hừ nói. Hồ ly không biết có phải hay không thật hồ ly, nhưng cậu là thật cậu a. Hách Liên Cửu Thành cũng không bực, như cũ nhàn nhã mà ghé vào trên bàn đá, tới lui phía sau đuôi to. Mà Khương Minh Châu cũng chưa động chân hỏa, quay đầu chiều Bùi Tịch Hòa nói, hiện giờ ngươi nếu phá quan mà ra, hay không muốn tại đây đầu ấp trong thành tìm kia châm nôn sở tàng cơ duyên. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, tự nhiên là muốn, tổng không thể uổng công này một phen. Khương Minh Châu giơ lên khóe môi, ý cười doanh doanh, tương mời nói, kia không ngại đi ra ngoài đi dạo. Cũng coi một chút này Quỳnh Vũ thủ lớp thành trì, tổng bế tại nơi đây, cơ duyên tổng sẽ không vô cớ đụng phải tới. Lần này nhất định phải từ này vắt cổ chảy ra nước trên người rút mau, bổ một bổ lúc trước bữa tiệc tiêu dùng. Bùi Tịch Hòa tắc gật đầu đáp ứng, cũng thấy lời này có lý. Kỳ thật hiện giờ nàng lưu tại này trong thành, đảo cũng không ngừng thăm minh kia thanh niên châm ngôn một cái mục đích, còn có một cái khác, chờ. Chờ người nọ, tìm tới cửa tới. Sẽ nhanh hơn cốt truyện tiến độ. Chương 783-784 Tua nhỏ lừa tâm yêu nữ. Đã là ước hẹn, đúng lúc ánh nắng vừa lúc, gió ấm húc húc, hai nàng một hồ tức bước ra Châu Mục phủ đệ, đi vào này đầu ấp trong thành. Đầu ấp mãi một châu đứng đầu, chính trị trung tâm, cũng vì nhất phồn thịnh thành trì, cố phóng mục nhìn lại, Bùi Tịch Hòa liền thấy được người đến người đi, bán hàng rong giao hàng, thật náo nhiệt.

lựa chọn nhưng sẽ tương dị. Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, tự nhiên sẽ không. Chúng ta đều giống nhau ti tiện. Ha ha, kỳ thật không biết vì cái gì, viết đến cái này cảnh tượng thời điểm, nói ngươi hảo ti tiện a thời điểm, ta đột nhiên trong đầu liền nhớ tới Dung Kỳ U Bin nói câu kia ngươi hảo tao a hình ảnh, đột nhiên liền cảm thấy hảo hảo cười. Chương 786-787. Tùy ý ta thần cơ diệu toán. Nàng từng cho rằng kiếp trước kiếp này có thể hoàn toàn phân cách hai, nhưng hôm nay thấy trước mắt ngân bạch xiêm y hẻ nữ tử mới biết được, vô pháp như thế định ngôn. Bùi Tịch Hòa mặt như ánh bình minh, sáng tựa minh quang, sáng quắc gọi người không dám dễ dàng nhìn thẳng, chính như khung huyền xích luân, đại chiếu nhân gian. Mà thái thượng vô tranh tắc váy trắng như mây khói, bạc văn cẩm tú, đứng ở kia chỗ, liền như núi tinh trầm, liền như hải cuồn cuộn. Nàng chỉ gọi người tư khởi hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Vô tranh, người cũng như tên. Các nàng làm như tương phản hai cái đối diện. Nhưng Bùi Tịch Hòa cố tình có thể không chút nào cố sức mà nhìn thấy nàng an mặt cắt dung hạ ẩn sâu núi cao dốc đứng thần phong, sóng dũng mênh ngông. Đây mới là các nàng sở nối liền một chút. Dạ tâm. Sinh, liền muốn làm kia mênh ngông quét sạch trung gió lốc thanh tiêu, trong lúc mọi âm thanh đều tĩnh bảng bạc phong nguyệt. Thái thượng vô tranh buông xuống đầu, màu ngân bạch trong mắt trung cũng tràn đầy phức tạp, thấp giọng luôn nói. Thật sự là bất ngờ a. Vốn tưởng rằng hết thể tẫn trưởng ta tay, lại luôn là nhiều phiên biến cố. Ngươi thật sự là ra ta dự kiến. Bùi Tịch Hòa ý cười liễm đi, kim đồng như châm hỏa. Hà tất nhiều lời. Thái thượng vô tranh gật đầu nói, là không nên nhiều lời. Nàng nâng lên tay gỡ xuống bên hông sở huyền sáo ngọc, đúng là xuân hoàn toàn không có sinh sáo, cũng vì bẩm sinh thần vật, rồi sau đó đưa đến khỏe môi bên cạnh, thổi lên. Khi điệp ngưng chuyển, lưu quang bốn phía. Thanh thúy cùng nhu ý giao điệp va chạm, tiếng sáo xa xưa mà mênh ngông, tán nhập phù phong. Vánh bạch chi khí tự kia sáo nhỏ lỗ thủng trung giật tán, thế nhưng hướng tới Bùi Tịch Hòa phi dũng mà đến, đúng là hôn nguyên khí. Bùi Tịch Hòa không lùi không tránh, ngược lại khoanh chân giữa không trung, bế mắt bấm tay niệm thần chú, lấy nuốt chửng chi thế, đem chi tất cả nạp vào trung đan điền giáng cung. Nguyên thần tiểu nhân sớm có dự bị, mở ra miệng thơm, toại phát ra phi phàm hấp lực. Nước sữa hòa nhau, đồng khí liên chi. Hai cổ hôn nguyên chi khí đan chéo dung hợp, không thấy nửa điểm đình trệ, ngược lại trọn vẹn một khối. Trách không được. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, trách không được lúc ban đầu là lúc nàng hồn phách sử dụng hỗn nguyên khí trầm miên với chỗ sâu trong, vận dụng không được, cũng không thấy nửa phần tiên nhất kinh truyền thừa bóng dáng, cho đến lúc trước ở thần ẩn cảnh trung bị Thái Dương chân hỏa ký sinh, sinh tử tồn vong khoảnh khắc, lúc này mới không tiếng động phát động, lặng yên khiến cho hồn phách phát sinh kỳ diệu biến hóa, rồi sau đó mới có tự hy nguyệt kia chỗ được đến tạo hóa lột xác cơ hội. Cuối cùng chính là đế ca thi triển vô thượng thần thông, trợ nàng đem này đánh thức, lại tìm hiểu nguồn gốc. Khai quật ra tuyên nhất kinh tinh diệu. Nguyên lai này hết thảy đều là thái thượng vô tranh việc làm. Giờ phút này nàng trước người nữ tử buông sáo ngọc, một lần nữa treo với bên hông, váy áo thượng sở thêu bạc hoàng tựa như vật còn sống, hình như có thanh minh vang vọng nơi này trời tròn đất vuông tiểu giới không gian. Một bước ra, vượt qua hai nàng sở khoảng cách toàn bộ khoảng cách, đi vào Bùi Tịch Hòa trước người. Thái thượng vô tranh từ đây khúc thôi, phức tạp nỗi lòng đã như thủy triều xuống sóng biển, tạm bình thả ổn. Bùi Tịch Hòa còn tại bế mắt, hôn nguyên khí tương dung cùng căn cùng nguyên, vì xu thế tất yếu, không thể ngăn cản. Tại đây đồng thời, kia thanh ngọc sáo nhỏ trung phát ra cuộn cuộn thanh quang cùng bạch huy, toàn bộ rót vào nàng trong cơ thể. Như cốt nhục tương liên, hai hai hô ứng. Đơn luận mặt tinh áo, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tự thiên địa quyết, đạo tâm trùng ma, đại ngày yêu thần biến này tam bộ vô thượng đạo kinh trung thoát thai dựng hóa ra pháp lực tự nhiên muốn hoàn toàn áp đảo này cổ pháp lực. Nhưng nó quá mức bằng bạc, sớm vượt qua thiên tiên mặt. Càng bởi vì kiếp trước kiếp này mình cảm ứng, lấy áp đảo xu thế, mạnh mẽ hai lưu tương dùng, hợp hai là một, tiêu Bùi Tịch Hòa pháp lực cảnh giới kế tiếp bò lên. Thái thượng vô tranh nâng lên tay phải, trường như hạo ngọc, khẽ vuốt Bùi Tịch Hòa khuôn mặt. Thật đáng tiếc, chúng ta trời sinh tương đối. Nếu không một khi tương nộ, định trở thành thế gian này thân mật nhất người, nên nói không nói, không hổ là ta. Nàng ngân bạch trong mắt chuyển vì linh hoạt kỳ ảo một mảnh, ngược lại hồi ức khởi năm đó. Ta chính là thái thượng nhất tộc từ trước tới nay thiên tư nhất chắc tuyệt người, sở dựng sinh hỗn nguyên khí càng siêu việt các bậc tiền bối, nhưng suy đoán thiên địa vô số tạo hóa, luyện tất cả hảo diệu, chính là thật đánh thật đạo phôi, mong muốn chân thần. Khi ta đang lâm thượng tiên đệ tam cực cảnh là lúc, ta dã tâm xa không ngừng đặt chân thiên tôn, đúng là khi đó, ta phát hiện Hàn Minh Lâu, hắn thế nhưng có được nửa bước tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể, vạn pháp toàn thông, thân cùng nói hợp, lấy nói trí lực, mại chân chính khoáng cổ tiên phôi. Trong cơ thể thiên nhiên liền chứa có một ngụm thuần túy tiên thiên chi khí. Năm đó thiên hư thần châu Liễu Thanh Tử, Mãi Hàn Minh lâu một sợi hồn phách hóa thân, liền thoát thai vì Ngọc Thành đạo thể, cùng đại đạo thân hòa, thể chất vô trần vô cấu, nạp vào trong cơ thể linh khí gần như hoàn mỹ hấp thu. Thái thượng vô tranh trên mặt có một vài nhớ lại, thần sắc lại sâu thẳm. Nửa bước, này liền ý nghĩa hắn chính là hậu thiên sở tạo đạo thể, trong cơ thể kia khẩu thuần chi lại thuần tiên thiên chi khí, nhưng làm người sở đoạt. Hôn nguyên, bẩm sinh, như thế hai tương xác minh, đạo pháp tự nhiên, thẳng tới thế giới diện mạo chân thực. Ta liền có tự tin tìm hiểu trong đó đại huyền diệu, một bước vượt thiên tôn, đăng lâm chân thần vị. Kia mới là chân chính cá nhảy long môn, như diều gặp gió, thế gian này người tu hành, cái nào có thể để đến quá như thế dụ hoặc. Lại nói tiếp, chúng ta nhưng thật ra các hoài tâm tư. Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, đáy mắt phản dũng vài phần gần với điên cuồng cố chấp. Chỉ tiếc, năm đó cờ kém nhất chiêu. Nếu không phải. Nhưng ta gần chết khoảnh khắc, vẫn đem cục diện chặt chẽ nắm chặt trong tay. Ta đem hỗn nguyên khí 3 phần, 2 phần từng người tàng nhập ta hai kiện bản mạng thần vật chung đi, xuân hoàn toàn không có sinh sáo cùng dệt thiên huyền thần linh. Ta đem điểm này chân ngã linh thần mảnh nhỏ tàng nhập sáo chung, từ A mang chút đi ẩn dưỡng, đồng thời đem dệt thiên linh đưa vào Hàn Minh lâu trong tay, như thế, hắn liền hoàn toàn rơi vào ta sở dệt hạ cục diện chung. Bùi Tịch Hòa tại đây mở hai tròng mắt, thần sắc cũng là phức tạp đến cực điểm, nhìn đến trước mắt nàng này, thế nhưng xuất hiện ra thưởng thức khâm phục tới. Thật lớn một ván cờ. Dệt thiên huyền thần linh, cùng đại đạo tương hợp, nhưng liên tiếp thiên đạo ý chí, suy đoán diệu tính. Thái thượng vô tranh đem vật ấy đưa vào Hàn Minh lâu trong tay, đúng là muốn dẫn hắn tìm được chuyển thế tân sinh chính mình, cũng đó là Bùi Tịch Hòa. Vì chính là làm Hàn Minh lâu giết chính mình. Lục đạo luân hồi, bổ khuyết chữa trị tân sinh hồn phách, sớm đã không phải ban đầu chính mình, thái thượng vô tranh trong lòng biết rõ ràng. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi chớp, tiếp nhận lời nói. Còn có một phần hôn nguyên khí, rắc còn sót lại hồn phách mảnh nhỏ nhập luân hồi. Thành tân sinh ta. Ngươi lấy dệ thiên linh tính ra thiên hư thần châu cùng cổ tiên một mạch có quan hệ, cho nên với trong đó giáng sinh. Hàn Minh lâu được một phần hôn nguyên khí, lại nhân tàn khuyết mà vô pháp kêu bẩm sinh cùng hôn nguyên tương dùng, đến chứng đại đạo. Hắn tất nhiên cơ quan tính kế, chỉ vì tìm kiếm manh mối, tự muốn theo dệ thiên linh cùng hôn nguyên khí chỉ dẫn đuổi theo. Có một, liền tất nhiên muốn nhị. Đây là cắm rễ trái tim bản tính, thái thượng vô tranh tính kế đó là này phân nhân tính. Ngươi chỉ dẫn hắn phát hiện thiên hư thần châu dị thường tràn đầy thế giới căn nguyên, đủ kêu này sinh ra tham lam chi tâm, rồi sau đó lấy dệ thiên linh đo lường tính toán, nhất định ra tay, ý đủ quấy nhiễu nguyên bản thần châu huề tràn đầy khí vận người quỹ đạo. Bùi Tịch Hòa đẩy đến nơi này, đảo cũng chưa từng nghĩ đến ngày xưa Khương Minh Châu đoạt được cái gọi là thoại bản, đó là từ dệ thiên linh cảm thiên đạo chi ý sở bệnh, lại từ Hàn Minh lâu sửa đổi một vài. Lấy khí vận nguyên bản liền phi phàm Khương Minh Châu làm quân cờ. Muốn đảo loạn thần châu thiên mệnh chi nữ mệnh số mạch lạc, tiêu này giới thiên đạo ý chí thắng nhược, chính mình thừa cơ mà nhập. Bùi Tịch Hòa tiếp tục nói. Ta theo lý mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó hồn phách gần sâu hôn nguyên khí liền sẽ thức tỉnh, kịp thời mang theo bởi vì luân hồi mà hoàn chỉnh đây đà hồn phách căn nguyên, cùng ngươi linh thần mảnh nhỏ giao hòa, tiêu ngươi trọng hoạch tân sinh. Cổ tiên một mạch quyết định sẽ không đứng nhìn bàng quan, minh minh bên trong nhất định phản vệ Hàn Minh lâu, tiêu hắn ăn đủ đau khổ. Hắn hương ngươi cường. Đó là lại làm mưu tính lấy cướp lấy hắn tiên thiên chi khí tuyệt hảo thời cơ. Một mũi tên bắn ba con nhạn, tuyệt không thể tả. Thái thượng vô tranh rốt cuộc là lắc đầu cười khổ nói. Tùy ý ta thần cơ diệu toán, không cũng biến số tần ra. Đầu tiên là ở Hàn Minh lâu trên người đại bị té nhảo, mà hiện giờ. Cố tình lại ra ngươi bậc này biến số, ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, như thế chỉ cầu. Bùi Tịch Hòa giờ phút này chính ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái với thái thượng vô tranh mà nói có thể nói quỷ dị vô cùng tươi cười. Tạ ngươi trợ ta. Thái thượng vô tranh, ta bạch thiết cử hắc, nếu không phải bọn họ một cái hai cái đều khai quải, cử báo. Ta muốn cử báo. Cần thiết cử báo. Hung hăng cử báo. Kim linh, sáo nhỏ, tức dệ thiên huyền thần thiên linh cùng xuân hoàn toàn không có sinh sáo, ở 594 trường sớm có đề cập. Ta chỉ biết để có quan hệ vật tượng Nga. Ân, hôm nay càng hai trường. Một là cao toán học đến đầu của ta đau, cho nên dứt khoát gõ chữ. Cười chết, ta hiện tại di động nhiệt điểm đã sửa tên thành cắt thu, buồn cung đầu đau quá, ô ô ô. Nhị là này đoạn cốt truyện cá nhân cảm thấy vẫn là tương đối quan trọng, cái này cùng khai văn lúc ban đầu Khương Minh Châu giả dối thoại bản phúc bút, có điều sâu chuối, đối với hoàn thành lúc sau trong kế hoạch bế hoàn là ắt không thể thiếu. Lại sau đó chính là nếu ta cách nhật đổi mới, không đem này đoạn cốt truyện một hơi nói rõ ràng nói, cảm giác đối hiện tại còn truy càng duy trì người đọc không tốt lắm, chí ái ta đáng yêu bảo tử nhóm, bẹp một ngụm, cho nên liền dứt khoát cùng nhau mã. Cơ bản tần suất vẫn là 2 ngày canh một, nhỏ giọng bi bi. Chương 787-788 tìm ta đại đạo cơ hội. Chương 787-788. Tìm ta đại đạo cơ hội. Khô bại đằng chi, tái sinh tân mầm. Này đó là Bùi Tịch Hòa cùng Thái Thượng Vô Tranh quan hệ, các nàng là một cây chạc cây thượng trước sau tràn ra hai đóa hoa. Mà tượng trưng cho chạc cây, liền đúng là hôn nguyên khí. Thái Thượng Vô Tranh nhìn đến Bùi Tịch Hòa này quỷ dị cười, cùng với không lý do một câu tạ ngươi trợ ta, đốn mà ngân bạch đồng tử hơi chấn, nỗi lòng như hải dũng, bay nhanh thẩm đạc nơi nào bỏ sót. Nàng bởi vì cùng nguyên hô ứng, thức tỉnh bất quá một hai ngày, lại đã là đem cục diện trải vớt rõ ràng, làm ra giờ phút này nhất thích hợp lựa chọn. Bùi Tịch Hòa cũng không thể không cảm khái Thái Thượng Vô Tranh nàng này mưu lược tung hành, tâm cơ như quỷ thần. Nàng thiết hạ vượt qua ngàn vạn tái, như thế to lớn tinh diệu một bản cơ cục, cầu một cái việc nặng. Mà đương biến cố điệt sinh, Bùi Tịch Hòa hóa thành biến số nhảy ra ván cờ, phá hủy nàng sinh cơ, Thái Thượng Vô Tranh tâm trí lại chưa bị chút nào dao động. Nàng rõ ràng mà phân tích hiện giờ thế cục. Thứ nhất, Bùi Tịch Hòa vì thái học học sinh, chịu đại càn phù hộ, yến thất tuyệt đúng lúc tại nơi đây. Thái Thượng Vô Vi kỳ thật hiện giờ đang cùng chi dây dưa, vì nhà mình á tỷ kéo dài thời gian. Thứ hai, Bùi Tịch Hòa đã có thể nhảy ra bàn cờ, bị thương hiện giờ đã vì thiên tôn Hàn Minh Lâu, kia liền quyết không thể đem nàng coi là một bình thường thiên tiên cảnh, này sau lưng chỉ sợ đồng dạng đứng thiên tôn tồn tại, tự không thể đem này bước đến thế núi hiểm trở thủy nghèo chỗ. Thứ ba, đã nay thân chưa chết, hoàn chỉnh không tì vết, mà chính mình bất quá một chút linh thần mảnh nhỏ, Thái Thượng Vô Tranh sở thiếu. Là trải qua luân hồi sau hoàn chỉnh đấy đà hồn phách căn nguyên, Bùi Tịch Hòa ý thức còn tại, nói gì cấp lấy. Cho nên Thái Thượng Vô Tranh lời nói lui mà cầu tiếp theo. Bùi Tịch Hòa lúc này chính ý cười doanh doanh, rơi vào Thái Thượng Vô Tranh trong mắt liền chính như tháng 6 tuyết bay khắc thường mà hàng cốt. Ở ngươi đem này một phần hôn nguyên khí trọng rót ta trong cơ thể, ta liền biết được ngươi muốn làm gì, ta cũng không thể không kính nể ngươi. Thái Thượng Vô Tranh sắc mặt phát lạnh, tựa kết ra tấp tấp băng sương, mặt mày trầm hạ, cuối cùng là trong lòng khó bình. Hỏi, đó là ngươi đoán được, lại có thể như thế nào? Người ta cùng nguyên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt một trọn, từ khoanh chân trung đứng dậy, quanh thân mở mịt thanh huy linh quang, sở về pháp lực hơi thở đã viễn siêu thiên tiên tam cảnh, càng ở bay nhanh chiều thượng phàng càng. Đúng vậy, người ta cùng nguyên, cho nên ngươi mới có thể làm được chiêu thức ấy, mượn ta thân, kết ngươi đạo quả. Cùng chạc cây hoa, một đóa đã khô héo héo tàn, cố đem tự thân sở cụ bị chất dinh dưỡng, nương tương liên mục chi. Chuyển tới mặt khác một đóa tân sinh tiêu tốn, chợ này trưởng thành kết quả. Này vốn là một cọc mỹ sự, nhưng tu hành không chấp nhận được như thế lối tắt, tất có tệ đoan. Tìm cơ hội, châm đèn sáng, phá tam cực, đăng đạo khuyết, đúc chín tầng nói tháp, sắt vách thật thiên nơi, nào một bước có thể thiếu. Hôn nguyên khí cùng nguyên, trừ phi ta tự tổn hại hồn phách, chém tới vốn có hôn nguyên khí, nếu không liền ngăn cản không được cùng này phân ẩn chứa kiếp trước pháp lực hôn nguyên khí tương dung. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung hình như có lửa cháy ở thiêu đốt, dây lát chi gian một đầu mặc phát đã hoàn toàn biến ảo làm sáng kim, tiêu nàng huy hoàng như thần nữ lâm thế, giữa mày thần diệm ân ký tùy theo hiện hóa, cực nóng kim diễm tràn ngập nơi này tiểu giới, thế nhưng kêu giới bích chấn động không thôi. Thái Thượng Vô Tranh, ngươi lúc trước hẳn là thượng tiên đệ tam cực cảnh, nửa bước thiên tôn, này phân pháp lực đủ để kêu ta từ thiên tiên tam cảnh một đường triều thượng, quay về thượng tiên. Nhưng ta vẫn chưa tìm được đại đạo cơ hội, tự nhiên nhập không được thượng tiên cảnh. Nhưng ngươi này đã từng thượng tiên có thể, từ ngươi chủ đạo phá cảnh, điểm này linh thần mảnh nhỏ dung nhập ta thân, kia tồn tại, đến tột cùng là ta Bùi Tịch Hòa, vẫn là ngươi Thái Thượng Vô Tranh. Trừ phi Bùi Tịch Hòa hoàn toàn đánh bạc, đặt chân thượng tiên sau đem lấy được hết thể tiên đạo căn cơ tất cả chém tới, hóa làm sạch sẽ phàm nhân, lúc này mới có thể hoàn toàn trừ khử Thái Thượng Vô Tranh đối nàng ảnh hưởng. Đến lúc đó hai nàng ý thức đem chân chính mà hợp hai là một, thả nhân chứng đạo cơ hội, ai có thể càng chiếm ưu thế. Đáp án không cần nói cũng biết. Hai người bọn nàng đều trở nên không hề thuần túy độc lập, nhưng không thể nghi ngờ Thái Thượng Vô Tranh hoàn thành một phen chân chính việc nặng. Bùi Tịch Hòa trước mắt đơn giản hai lựa chọn, một giả hoàn toàn chém tới hôn nguyên khí ảnh hưởng, tự tổn hại hồn phách, hóa đi tu vi, tiên đổ nhất định đại thương. Hai người tiếp thu lần này tấn chức, cùng Thái Thượng Vô Tranh cộng sinh, lại tìm biện pháp đấu tranh. Xu lợi tị hại là thiên tính, mỗi người trong lòng toàn tồn một chút hy vọng sau này có vô hạn khả năng. Cố ở Thái Thượng Vô Tranh tính kế chung, Bùi Tịch Hòa lựa chọn người sau xác suất xa xa lớn hơn người trước. Nhưng hôm nay nhìn Bùi Tịch Hòa kế tiếp bỏ lên pháp lực, khỏe môi Sở Dương cười lạnh, nàng trung quy là không xác định. Bùi Tịch Hòa đứng thẳng ở nàng trước người, tóc vàng như thác nước, thần huy khuynh sái, trong cơ thể thần ôm máu quần cuộn chảy xuôi, tựa đại giang đại hà, phát ra ra bàng bạc ngập trời đại nhật kim diễm. Thuộc về Thái Thượng Vô Tranh thượng tiên pháp lực bổn liền cực hạn thuần túy, càng từ kim diễm luyện hóa, hối nhập bi đất, giáng cung. Khí hải tam phương đan điển, quán như lưu hồng, tiêu nguyên thần tiểu nhân phát sinh phi phàm lột xác. Nàng cảnh giới càng là từ tam cảnh một đường bò lên, hiện giờ đã đến tám cảnh thiên tiên. Có một tiếng thanh minh vang vọng tiểu giới, tựa đánh vỡ một cái miệng nhỏ, liền dẫn tới đê đập tan vỡ, sông biển sóng chiều, đúng là Bùi Tịch Hòa đánh vỡ cách trở, thẳng vào chín cảnh. Nàng thiên tư có thể nói tuyên cổ vô song, càng nhân linh ma yêu tam tu, sớm khuy đến một tia đại đạo diện mạo chân thực, tâm cảnh lĩnh ngộ hơn xa cùng thế hệ, thiên tiên chín cảnh với Bùi Tịch Hòa mà nói đơn giản là pháp lực tích lũy, căn cơ trúc thật. Hiện giờ bởi vì cùng căn cùng nguyên kiếp trước pháp lực, được trời ưu ái bẩm sinh sinh linh thân thể, Bùi Tịch Hòa bước vào chín cảnh, thế nhưng vô nửa phần phù phiếm đỉnh trệ chi tượng. Nàng cười ngâm ngâm mà lắc lắc đầu, đối với Thái Thượng Vô Tranh nói, Thái Thượng Vô Tranh à, ngươi sở tính kế thật sự là tinh diệu, chỉ tiếc ngươi chỉ thức tỉnh này một hai ngày. Cho nên nàng không đủ hiểu biết chính mình. Thái Thượng Vô Tranh trong kế hoạch vốn là Bùi Tịch Hòa thân vẫn, hôn nguyên khí mang theo hồn phách căn nguyên trở về, đánh thức ngủ say linh thần mảnh nhỏ. Từ đây trọng tố tân ta. Nhưng cố tình bởi vì kiến một nhịp cầu thần hiệu, Bùi Tịch Hòa tâm thần hóa thân theo hôn nguyên khí chỉ dẫn mà đi, trước tiên đánh thức Thái Thượng Vô Tranh, kêu nàng giờ phút này ở vào dầu hết đèn tắt suy bại thái độ. Nàng chỉ phải kêu Thái Thượng Vô Vi mau chóng tìm được Bùi Tịch Hòa. Mà giờ phút này vàng rực nhấp nháy, lửa khói tràn ngập với tiểu giới giữa, nương nướng đến hàng rào chấn động, lại nhân thiên tôn thủ đoạn thật sự khủng bố, cho nên không thấy sụp đổ. Bùi Tịch Hòa một thân pháp lực trung đạt tới chín cảnh đỉnh núi. Lại đột nhiên im bặt, đúng là thiếu đại đạo cơ hội. Thái Thượng Vô Tranh vứt bỏ tạp nôn, hai tròng mắt xuất hiện ánh sao, hóa thành một chút ngân bạch quang mang, sậu dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa giáng cung nơi. Cùng căn cùng nguyên, hơn nữa nàng nguyên vì thượng tiên cảnh mà mang đến áp chế, tiêu nàng thông suốt đến hối nhập kia nguyên thần tiểu nhân chung đi, cùng hồn phách tương sinh, mà đúng là như thế, Thái Thượng Vô Tranh liền rốt cuộc minh bạch, vì sao Bùi Tịch Hòa lúc trước muốn nói thượng một câu đa tạ tương trợ. Các loại phức tạp nỗi lòng cùng dũng đi lên, nàng lại chỉ phải thấp thấp cười khổ. Ta sao nhân tiện như vậy xui xẻo? Ngươi hiện giờ lại là bẩm sinh sinh linh. Bùi Tịch Hòa chân thân đó là một ngụm hỗn độn vô hình bẩm sinh nguyên khí. Hàn Minh lâu sở cụ tiên thiên đạo thể chính là lấy tiên thiên chi khí đẩy diễn dựng sinh, chính như một cái hạt giống sở trường thành đại mục. Diệp Vô Song phiến, hoa chỉ một đóa, Bùi Tịch Hòa vì bẩm sinh sinh linh, cùng này chờ thể chất có thể nói sai lệch quá nhiều, nhưng đi tìm nguồn gốc mà tìm, lại cũng là tiên thiên chi khí. Bùi Tịch Hòa thiên nhiên liền khống chế bẩm sinh, bất quá là hôn nguyên khí ba phần, bỏ sót dưới, nàng chưa từng phát giác hôn nguyên thế nhưng có thể cùng cảm giác ứng giao hòa. Hiện giờ đệ nhị phân hôn nguyên khí trở về, ngược lại hóa thành nàng đăng vân chi thang. Hôn nguyên cùng bẩm sinh cùng diễn biến, tách ra, đi tìm nguồn gốc, lấy Thái Thượng Vô Tranh lại quen thuộc bất quá tuyên nhất kinh vận chuyển, trợ Bùi Tịch Hòa vừa thấy đạo pháp diện mạo chân thực. Thuộc về Thái Thượng Vô Tranh pháp lực tất cả làm đại đỉnh dưới nói hỏa, theo như vậy tiêu hao, phá cảnh đẩy mạnh lực lượng tan thành mây khói, Thái Thượng Vô Tranh điểm này linh thần mảnh nhỏ dục muốn quấy phá, lại bị hai người giao hòa sở phát ra phi phàm chi lực sinh sôi chấn áp. Bùi Tịch Hòa tựa nhảy ra này phiến tiểu giới, đi vào một chỗ thần bí nơi, hoàn vũ bên trong, thiên địa chẳng phân biệt, sao trời vô sinh, chỉ có duy nhất chi vật. Đạo, hắn là đơn độc một, không chỗ không ở, diễn biến muôn vàn. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, Bùi Tịch Hòa ý thức rút ra, nhìn về phía đỉnh đầu Sở Huyền Đại đỉnh. Thế nhưng đem Thái Thượng Vô Tranh thượng tiên đệ tam cực cảnh pháp lực làm như châm du tất cả hao hết. Này chờ hao phí, đảo cũng dự kiến bên trong. Bùi Tịch Hòa trong lòng có cảm, nhớ tới kia tuyết sơn trong đỉnh thanh niên lời nói cơ hội ở Đông Nam, chậm rãi ngôn nói. Nguyên là tìm ta đại đạo cơ hội. Mượn bẩm sinh cùng hôn nguyên giao hòa, trợ Bùi Tịch Hòa hiểu được đại trướng, cũng là tìm được rồi tiêu ma bảng bạc thượng tiên pháp lực con đường, như thế mới có thể phản áp Thái Thượng Vô Tranh, trở nàng mượn chính mình thân hình. Phá vỡ mà vào thượng tiên cảnh. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã tiến vào thiên tiên chính cảnh. Chỉ kém kia một chút cơ hội. Thái Thượng Vô Tranh linh thần dựa vào Bùi Tịch Hòa hồn phách thượng, được dựa vào, hơi thở dần dần xu hướng ổn định, đột nhiên cười nói. Không ngại làm đánh cuộc một phen. Nga. Ta tuy chỗ hoàn cảnh xấu, nhưng chung quy là địch ta cùng nguyên. Ngươi hiện giờ chỉ có một cái biện pháp, tìm được đại đạo cơ hội, kết xuất đạo quả, mới có thể hoàn toàn áp chế. Nhưng như cũ vô pháp hoàn toàn mà sát ta điểm này linh thần tồn tại. Chúng ta làm đánh cuộc đi, trăm năm. Hồn phách đan chéo hạ ta đã nhìn ra ngươi không đủ khả năng, nếu ngươi có thể trong vòng trăm năm tìm đến đại đạo cơ hội, đăng lâm thượng tiên, ta liền tự nguyện tiêu mất, đồng thời kêu ngươi biết được Hàn Minh lâu phía sau chân chính sở tàng chính là cái gì. Thái thượng nhất tộc, đều có thể hóa thành ngươi trợ lực. Nếu không thể, ta liền muốn dung nhập ngươi. Bùi Tịch Hòa thu liễm một thân pháp lực, tóc vàng trọng biến tóc đen như thác nước, trong mắt ánh sao tiệm tiêu, trong lòng ngược lại trong sáng. Các nàng chi gian tranh đoạt, đánh nhau, nhưng tuyệt không lừa gạt. Đây là kiếp trước kiếp này ăn ý, các nàng thậm chí hơn xa song bảo tỷ muội gian cảm ứng. Bùi Tịch Hòa tiếng lòng quanh quẩn, hảo. Người ta tương đánh cuộc trăm năm. Từ ngữ mấu chốt, địch ta cùng nguyên. Thái thượng vô tranh, ta là thật xui xẻo a. Thấu chương xong. Chương 788-789. Một lời đã định. Ầm vang. Tuy một tiếng tạc minh, kinh khí thổi quét biển mây, dẹp yên sương mù, hiện ra lưỡng đạo thân hình tới. Thái thượng vô vi người mặc bạch hoàng bố y yề, mặt như thanh phong, mắt tàng ánh sao, hai tay mở ra, các diễn huyền thông. Hắn cánh tay phải cuốn quanh thanh long linh giống, hư không gầm nhẹ nặng nề, tay trái trung tâm lại nhảy ra một tôn bạch ngọc kỳ lân, thủy quang bốn phóng. Mà phân theo mặt khác một nửa thiên địa nữ tử váy tím diễm tuyệt, mắt phượng híp lại, tư thái kiệt ngạo, thần sắc trưng dương, rất có tức giận. Yến Thất Tuyệt nhíu mày, hàm chứa nghi hoặc mở miệng. Thái thượng nhất tộc, người ta thiên vực cách xa nhau, hiện giờ cường sấm ta Đại Càn vương triều, phá trận pháp cấm chế, bắt ta thái học sĩ, là tưởng nhắc lên thiên vực chi chiến. Ngôn ngữ chi gian, nàng bàn tay trắng dương lên, tùy theo liền có ửng đỏ một màu pha không, đúng là bản mạng thần vật uyên tẫn, chợt hóa thành xích vũ phi hoàng, đề thanh như sấm chấn. Bất quá bản tôn hà tất quản ngươi như vậy nhiều, đánh đó là. Yến Thất Tuyệt đồng thời suy nghĩ quay lại, tư nói sao lại là Triệu Phù Hy này tiểu nha đầu. Nàng là cái chiêu gì gây chuyện thể chất sao? Nhưng lấy kết quả làm nguyên nhân chi thuật tổng sẽ không làm lỗi, trừ phi này sau lưng còn cất giấu một tôn viễn siêu tự thân tồn tại. Kia đã có thể càng có ý tứ. Nàng ánh mắt hơi ám, áp xuống nỗi lòng, vận chuyển pháp lực, tiêu trời mà cùng tự thân ứng hỏa. Thái thượng vô vi cũng không phải là lúc trước ứng phó quá thuận duyên tử kia chờ gà vườn chó xóm. Sậu mà kia viên tẫn biến thành xích hoàng phóng lên cao, mang đầy trời lửa khói, đúng là một đạo phi phàm thuật pháp. Yến Thất Tuyệt từng du lịch các đại thiên vực, đối với thái thượng nhất tộc hỗn nguyên chi khí lò dưỡng vạn kinh chi thuật cũng có điều nghe thấy, trong lòng vô nửa điểm đại ý, lúc trước đối đâm chưa từng chiếm cư thượng phong, toại thôi phát thất tuyệt chi nhất, thoát thai với từng bị nàng tìm hiểu phượng hoàng thần thông, gọi là diễm hoàng đốt thiên pháp. Hành hỏa đại đạo hơi thở tùy theo phát ra, muốn lấy thiên địa vì lò luyện, vạn vật làm phụ xài. Thái thượng vô vi sắc mặt tuy đạm nhiên, lại ánh mắt vừa nhíu, song trưởng tương hợp, thanh long cùng kỳ lân dây dưa, hóa một tôn tựa long tựa kỳ lân dị thú, tận hiện tuyên nhất kinh chi huyền diệu. Dị thú tự hắn hai trong tay bay ra, nhảy vào vòng trời, từ nhỏ bé hóa to lớn, cùng kia thuật pháp hóa thân xích hoàng người bị đánh chết. Yến Thất Tuyệt mày nhăn đến càng thêm lợi hại, nay thái thượng nhất tộc thiên tôn mãi năm trọng đạo khuyết chi cảnh, tạm cao nàng một trọng, thả thuật pháp huyền ảo, giao thủ ngàn dư hiệp, khó phân cao thấp. Nếu thật muốn đem chi bắt hoặc chu sát đương trường, nàng cũng lạc không đến cái gì chỗ tốt, lấy Yến Thất Tuyệt hiện giờ thiên tôn chi vị, một thân sở hệ quá nhiều, sự tình quan vương triều hưng suy, ngược lại thành liên can. Mà đúng là giờ phút này, thái thượng vô vi kiệt lực sở hộ kia một phương tiểu giới nhưng vẫn phát tan vỡ khai đi. Nhìn, ta thái học sĩ tất nhiên bình yên vô sự. Yến Thất Tuyệt tuy nói như thế, lại cũng không nhiều ít nắm chắc, bất quá ngôn ngữ khí thế muốn hung hăng đắn đo. Nàng sắp đến nơi đây siêu tầm kiến một hóa linh, thiên tôn niệm lực thời khắc bao phủ Quỳnh Vũ Châu, thả thái thượng vô vi quá mức cấp bách, đột phá vương triều cấm chế trận pháp thời điểm trận trượng quá lớn, lúc này mới kêu chính mình tìm tới. Mà kia tiểu giới tổn hại, thái thượng vô vi cũng là sắc mặt đại biến, biểu tình phức tạp mà chiều phía sau nhìn lại. Nữ tử bước trên mây tiêu, kim thường trước liệt như thật dương, ánh mắt giơ lên, khóe môi hàm chứa một sợi cười khẽ. Bùi Tịch Hòa nhìn hai vị thiên tôn triều nàng xem ra, lại cũng không thấy nửa phần câu nệ, eo rất như thanh trúc, ý cười ra tăng chút, hướng kia bạch áo vàng sam nam tử nói: "Tiểu A đệ." Thái thượng vô vi ánh mắt nhíu lại, trong lòng đã là sáng tỏ thắng bại, đáy mắt rốt cuộc lộ ra điểm ai ý tới, rồi lại thực mau đàm đi. Kiếp trước kiếp này chi biện, hắn cũng có nghiên tập. Hiện giờ các nàng hai nàng gian trận này tranh đấu, chưa tới thượng tiên bốc cháy lên nói hỏa đèn sáng, kết hạ chân chính đạo quả thật cơ, liền trung quy chưa từng có cái gì thắng bại định luận. Cho dù là một chút linh thần mảnh nhỏ, có cùng căn cùng nguyên hồn phách làm dựa vào, ngược lại có thể chịu vô hình tầm bổ, lại vô tán loạn chi ưu. Thái thượng vô vi đó là giãn ra mày, cười trả lời: "A tỷ." Yến Thất Tuyệt ở một bên xem đến mặc danh, nhưng lại phát giác kia tiểu học sĩ trên người hơi thở đã là lòng trời lở đất, tự tam cảnh đỉnh núi, thế nhưng nhất cử tấn vì chín cảnh, tựa khoảng cách thượng tiên cũng chỉ một bước xa. Nàng đốn mà lòng có suy đoán, rốt cuộc hành tẩu thiên hạ thấy được quá nhiều, sơn thôn lao thi, quan trung mị yêu, đủ loại hiếm lạ sớm đã xuất hiện phổ biến, thả đọc một lượt vương triều điển tịch, tự nhiên một chút liền đoán được không ít. Bất quá nàng cẩn thận tính tính, chính mình vì này Triệu Phù Hy ra tay cũng tuyệt phi một lần hai lần. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía Yến Thất Tuyệt, ánh mắt cũng mang ý cười, đang muốn đáp lại, liền thấy một chút ánh bạch tự giữa mày bay vọt mà ra, hoàn toàn đi vào thái thượng vô vi bí đất. Thái thượng vô vi nhất thời biết được giới trung phát sinh việc, cuối cùng là phát ra một tiếng thở dài, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nói, A tỷ lời nói. Một lời đã định. Như Bùi Tịch Hòa tự trận này trăm năm chi ước chung thắng được, kia thái thượng nhất tộc ở không nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống, liền cam hóa nàng trong tay chi nhận. Thái thượng vô vi vì nhất tộc chi trường, thả này tộc huyết mạch cốt nhục gian đồng khí liên chi, chưa từng nội chiến, tự nhưng một người biểu chi. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, gật đầu hẳn là, rồi sau đó triều Yến Thất Tuyệt hơi cúi đầu hành lễ. Đa tạ sơn trưởng, lại lần nữa cứu giúp chi tình. Thả bất luận là vì đại càn mặt mũi vẫn là chính mình người này, nếu vô Yến Thất Tuyệt bám trụ thái thượng vô vi, chỉ sợ lại muốn nhiều ra rất nhiều biến số tới. Yến Thất Tuyệt mắt phượng liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng là mũi chân nhẹ điểm, hạ xuống nàng trước người, làm bảo vệ thái độ, rồi sau đó nhìn về phía thái thượng vô vi, thần sắc tiệm lệ. Lúc trước chi đấu, kia xích hoàng cùng tựa long tử kỳ lân dị thú liều mạng cái đồng quy vu tận, cũng không từng chiếm được vài phần thượng phong. Giờ phút này là hiển nhiên thái thượng vô vi nhân thái thượng vô tranh cùng Bùi Tịch Hòa việc nỗi lòng nhiễu loạn, đúng là hảo thời cơ. Ứng đỏ ngọc châm lược không mà đến, ngược lại lại hóa phi vũ xích hoàng chi tượng, thiên địa có thần bí chi khí bốc lên, như lửa, tựa kim, cực nóng mà sắc bén, tiêu Bùi Tịch Hòa túng đặt chân thiên tiên chín cảnh đều là sắc mặt khẽ biến. Thái thượng vô vi biết được nàng dục báo lần này quấy nhiễu đại càn chi thủ, hai tròng mắt trung thần sắc chợt tắt, chắp tay cáo tội. Đại càn thiên tôn, lần này đề cập ta A tỷ, thật sự tình thế cấp bách, nguyện làm bồi phó. Rồi sau đó hắn giơ tay ném một đạo lưu quang, Yến Thất Tuyệt duỗi tay tiếp nhận, trong lòng tức giận tức khắc đánh tan bảy tám. Này bảo đối diện nàng siêu tầm kiến một hóa linh có lớn lao chỗ tốt, chính như hạn thổ nộ cam lộ. Nàng giơ lên môi, tâm tình truyền hảo, nhìn về phía sau Bùi Tịch Hòa, trong lòng đã là có định luận, ai có thể dự đoán được cái này giới phi thăng mà đến nữ tu, thế nhưng cùng năm đó thái thượng nhất tộc kia kinh tài tuyệt diễm trinh phản thượng tiên có như vậy liên hệ. Thôi thôi, tốc tốc rời đi, rút đi đại càn địa vực. Yến Thất Tuyệt lạnh mặt, hạ lệnh chủ khách. Mà thái thượng vô vi thật sâu mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, không hề nhiều làm bịa giải, thân hình tiêu tán, hơi thở tại đây phiến thiên địa lại không bảo tồn. Đến tận đây Yến Thất Tuyệt mới quay đầu chiều Bùi Tịch Hòa nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là bản tôn không biết. Bùi Tịch Hòa giả vờ cười khổ lắc lắc đầu. Sơn trưởng, ta sao biết còn có kiếp trước linh thần, ngưu toan đoạt xá. Cùng lúc đó, nàng tâm thần trung vang lên một đạo tiếng vang, sửa đúng một chút, là cùng tồn tại mà sinh. Bùi Tịch Hòa phảng phất giống như không nghe thấy, một bộ gió thảm mưa sầu. Mà Yến Thất Tuyệt nhìn nàng hiện giờ này một thân chín cảnh pháp lực, rõ ràng liền nhảy sáu cảnh, lại vô nửa điểm phù phiếm chi tượng, ngược lại như liễm đi hoa quang bảo ngọc, càng thêm thuần túy chân linh. Nàng cười lạnh nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hôm nay sự quá nhiều cay, buổi sáng khảo thí, buổi chiều chương trình học tiểu luận văn, buổi tối ước cơm, cho nên chấm điểm. Năm 00 vẽ tháng thêm càng hai chương, năm đầu tháng kết toán, đại khái năm một kỳ nghỉ thời điểm. Nguyện ý đầu vé tháng người đọc có thể chờ đến 28 hào gấp đôi vé tháng hoạt động, đương nhiên không đầu cũng không gì quan hệ ha. Chương 789-790 Nho nhỏ vu thấy đại đại vu. Kỳ thật Yến Thất Tuyệt cũng ở trong lòng nghi hoặc, tiên đồ xa xôi, không chấp nhận được nửa phần đầu cơ trục lợi việc. Trước mắt nữ tu không duyên cớ được một cổ bàng bạc pháp lực, tuy là nhân cùng căn cùng nguyên chi cho nên vô xung đột phản vệ, lại cũng sẽ không cảnh giới củng cố như hiện tại giống nhau. Liên thăng 6 cảnh. Dù sao cũng phải nhiều ít có chút phù phiếm. Thả hiện giờ từng vụ từng việc, một để ý ngoại, nhị để ý ngoại, nếu là tam vẫn là ngoài ý muốn, kia quả thực đó là Bùi Tịch Hòa ở vô Yến Thất Tuyệt mặt hỏi ngươi này đầu góc là như thế nào tấn chức thiên tôn. Yến Thất Tuyệt tự nhiên đoán được chỉ sợ ngày đó lấy kết quả làm nguyên nhân chi thuật thật sự bị chặn lại, chính mình còn không duyên cơ cấp ra một giọt kiến mục tinh túy đi. Nhưng nàng cũng có chút suy nghĩ lượng, nàng này sau lưng định đứng một tôn phi phàm tồn tại, nếu phải có sở trừng phạt. Cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, cố kỵ quá nhiều. Yến Thất Tuyệt trong lòng ai thán một tiếng, ở này vị liền muốn thừa trách nhiệm, này đó là lúc trước chính mình buông tha vương triều cái kia đỉnh núi chi vị đi ngao du thiên vực nguyên nhân. Muốn thật năm đó đương đế vương, chỉ sợ hiện giờ chính mình tóc đều đến sầu đến rất trống trơn. Hiện giờ nếu không phải cố kỵ đại càn vương triều, dựa theo phía trước tính tình, chính mình như thế nào quản như vậy nhiều. Nhất định phải trước đánh lại nói. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu thấy Yến Thất Tuyệt thần sắc phức tạp. Trên mặt lúc trước sở ngụy đau khổ tùy theo đánh tan. Nàng dương môi cười nói, đảo cũng xác thật được tiện nghi, học sinh càng đến đa tạ sơn trưởng tương trợ. Lần này nhấp nô, nếu không phải sơn trưởng giá lâm, chỉ sợ lại đến sinh ra khúc chiết, ta cũng chưa chắc có thể tạm thời đem kia linh thần mảnh nhỏ áp chế. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết Yến Thất Tuyệt đã đối chính mình sinh nghi, nhưng cũng không hoảng loạn, hiện giờ tạm mượn kia trong đỉnh thanh niên ra hổ làm lớn kỳ, thêm chi lúc trước thái thượng vô vi tỏ thái độ cũng là vô hình trợ lực. Yến Thất Tuyệt nhẹ lay động lắc đầu,